Chương 257, Nít Fuji quyết định. Có muốn hay không nhắc nhở Seo sở hữu quyền trượng có thể sẽ bị trộm đi vấn đề. Nô Sâm trước xoắn suýt quá một trận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hơi hơi mịt mở một ít nhắc nhở Nít Fuji. Liền ở mới vừa, một phân thân Ngô Sâm ám chỉ sở hữu quyền trượng mạnh mẽ. Muốn cho Nít Fuji có thể hơi hơi coi trọng một hồi. Nhưng Nít Fuji nhưng vô tình nói rằng, nơi này là Seo tổng bộ, ai có thể trộm đi sở hữu quyền trượng. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Nít Fuji vẫn là có ý định hơi hơi tăng mạnh sở hữu quyền trượng trông coi sức mạnh. Tỷ như, điều mấy cái mới vừa vào chức vũ lực khá là mạnh mẽ đặc công gia nhập trông coi sức mạnh. Có điều, nếu để cho Ngô Sâm biết rồi Nít Fuji giờ khắc này trong lòng hoạt động lời nói, hắn nói không chắc sẽ trực tiếp phán định. Fuji, ngươi quyền trượng không rồi. Sở dĩ sẽ làm ra loại này phán đoán là bởi vì, tuy rằng, Seo thậm chí thành phố New York hy dạ diệt sạch, có thể thành thị khác vẫn có hy dạ tồn tại. Đây là Seo những này nguyệt đến nỗ lực thành quả. Mà trùng kiến sau Seo tại đây chút tháng sau kỳ khoách chiêu trong quá trình. Nói không chắc gặp có tân hy dạ gián điệp gia nhập bên trong. Không đúng, không phải nói bất định. Phải nói là tất nhiên có hy dạ gián điệp gia nhập. Hy dạ là sẽ không bỏ qua đối với đối thủ một mất một còn Seo thẩm thấu. Cứ như vậy, Nô Sâm cảm thấy có rất lớn khả năng. Hy dạ gián điệp sẽ đem sở hữu quyền trượng từ Seo bên trong đánh cắp. Dù sao, sao ổ quyền trượng hạt nhân là đá vô cực một trong đá trí tuệ. Đá trí tuệ sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cũng có thể y người sử dụng ý nguyện thay đổi đối phương tâm trí. Đồng thời, đá trí tuệ bản thân cũng chất chứa vô hạn năng lượng khổng lồ. Tốt như vậy bảo bối. Hỉ dạ gặp không động tâm. Đùa giỡn. Nếu như hỉ dạ không động tâm, cái kia trong nguyên bản kịch tình sinh đôi siêu năng lực giả thì sẽ không sinh ra. Bởi vì sinh đôi siêu năng lực giả, Sơ cắt lệ toán đạ mạ xì mỉ nổ cùng quỷ xì vở đi ẹ tổ mạ xì mọt. Chính là hỉ dạ dùng đá trí tuệ sáng tạo ra đến siêu năng lực giả. Bởi vậy liền có thể thấy được đá trí tuệ mạnh mẽ địa phương. Có điều Ngô Sâm cảm thấy, như vậy thứ mạnh mẽ, tốt nhất bảo lưu ở người mình trong tay. Như vậy mới có thể an tâm. Này chính là hắn muốn nhắc nhở Nít Fuji một trong những nguyên nhân. Mà Ngô Sâm một cái khác muốn đề điểm Nít Fuji nguyên nhân nhưng là, Sơ cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ này một đôi sinh đôi huynh muội siêu năng lực giả. Nô Sâm lại có chút do dự có hay không để bọn họ hai sinh ra. Sơ cắt lệ vạch năng lực mạnh mẽ. Quỷ sĩ vợ càng là như vậy. Dùng tốt như vậy giúp đỡ. Nói thật, Nô Sâm làm muốn. Đây là hắn không muốn nhắc nhở Nít Fuji nguyên nhân. Thế nhưng, Nô Sâm lại cảm thấy. Đem cái kia hai cái người vô tội cuốn vào siêu anh hùng thị thị phi phi bên trong. Thực sự có chút không tốt lắm. Dù sao, cùng ấm ầm sóng dậy siêu anh hùng cuộc đời so sánh với nhau. Thanh thanh thản thản, an an toàn toàn người bình thường sinh hoạt mới là thật sự hạnh phúc. Cho nên, tại đây hai loại tâm tình xoắn suýt bên dưới, Nô Sâm cuối cùng mới làm ra như vậy có chút không quả đoán quyết định. Giờ khắc này, thấy Nít Fuji bộ này dáng vẻ, Nô Sâm cũng không để ý. Hắn cũng chỉ là hơi hơi đề điểm một hồi mà thôi. Nít Fuji không nghe liền không nghe đi. Cho tới sinh đôi năng lực giả. Bọn họ có hay không xuất hiện liền thuận tự nhiên đi. Nô Sâm thương hại cũng sẽ không kéo dài quá thời gian dài. Hơn nữa cũng sẽ không tùy ý phóng thích. Đồng thời giờ khắc này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nít Fuji bàn giao xong nhiệm vụ sau khi, Nô Sâm liền cùng Maji ạ hưu đặc công đồng thời bắt đầu phân biệt đặc công lên. Có điều, trước hết phân biệt không phải hàng không mẫu hạm bên trên đặc công, mà là New York thành khu phân bộ Seo đặc công. Seo tổng bộ thành hàng không mẫu hạm sau khi, nguyên bản tân tổng bộ biến thành New York phân bộ. Nhưng mặc dù là phân bộ, tầm quan trọng của nơi này cũng không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó đương nhiên phải trước tiên phân biệt nơi này gián điệp. Về phần tại sao không trước tiên phân biệt hàng không mẫu hạm trên gián điệp, Nít Fuji đưa ra giải thích là hàng không mẫu hạm trên bầu trời, một khi xuất hiện rối loạn rất dễ dàng gợi ra càng to lớn hơn vấn đề. Vì lẽ đó để bảo hiểm, chờ hạ xuống bổ sung nhiên liệu thời điểm lại phân biệt hàng không mẫu hạm trên đặc công. Chương 258, Đậu Thần. Chương 258, Đậu Thần. Đối với này, Nô Sâm tự nhiên không có dị nghị. Kim chủ nói làm thế nào? Hắn liền làm sao đến? Ngược lại chính là kiếm tiền. Có điều, Nít Fuji không sẽ nghĩ tới. Chính là quyết định này. Để sở hữu quyền trượng từ Seo trong tay trốn. Mà tình huống này, Nô Sâm ở biết lúc nhưng cũng không làm sao kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm dự kiến. Chỉ cần có hy dạ gián điệp ở. Tình huống như vậy phát sinh xác suất liền rất lớn. Đương nhiên, giờ khắc này, Nô Sâm cùng Nít Fuji đều là không biết. Bọn họ một cái chính đang hàng không mẫu hạm trên xử lý văn kiện, đồng thời hướng về Liên Hiệp Quốc báo cáo tình huống. Một cái khác nhưng là Mỹ Nhân làm bạn, chấp hành vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Đương nhiên, Mỹ Nhân này làm bạn, là Ngô Sâm một phân thân. Mà Ngô Sâm bản thể nhưng là ở cả mù ai bên trong không gian nhà ở bên trong. Cùng nạ mì cả giờ Mỹ Nạ Tổ nói chuyện. Mỹ Nạ Tổ, ngươi cảm thấy ta cái kế hoạch này thế nào? Mới vừa, Ngô Sâm bàn giao trước nạ mì cả giờ Mỹ Nạ Tổ ở Nít Fuji trước mặt. Như vậy biểu hiện nguyên nhân cùng với đến tiếp sau nên làm như thế nào? Nghe xong Ngô Sâm nói sau khi, nạ mì cả giờ Mỹ Nạ Tổ bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên. Chỉ chốc lát sau, hắn gật gật đầu. Ta cảm thấy rất không sai. Nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, ta hay là thật sự gặp làm như vậy. Vậy thì tốt. Ngô Sâm gật gù. Cái này cho ngươi. Nói. Hắn thì có chút nhức nhối đem một viên ngón út to bằng móng tay đậu xanh đưa cho nạ mì cả giờ Mỹ Nạ Tổ. Nạ mì cả giờ Mỹ Nạ Tổ tiếp nhận sau khi, hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Cái này gọi đậu thần, là giờ dạ gồng bản thế giới kết quả. Ngô Sâm giải thích. Đậu thần ăn một hạt 10 ngày không đói bụng. Có thể chữa trị không trọn vẹn tứ chi. Có thể ở hết sức mệt nhọc bên trong thời gian ngắn nhất bên trong, gần như trong nháy mắt, khôi phục thể lực cùng năng lượng, đem thân thể trọng tân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đến thời điểm ngươi đưa cái này ngậm trong miệng. Chờ khi đó trực tiếp nuốt xuống, ngươi người liền bảo vệ. Hóa ra là như vậy kỳ vật. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trịnh trọng nhận lấy. Nô Sâm ngươi đón lấy nên còn có việc muốn bận điệu. Vậy ta liền không quấy rầy. Ai? Đừng có gấp. Nô Sâm kéo nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Sau đó hắn đem phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dẻ kèn. Cùng với tiên nhân hình thức nạ rủ tổ cách dùng dao cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Sở dĩ như vậy, tự nhiên chính là tăng cường nạ mì cả giờ mì nạ tổ thực lực. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ là người mình. Hắn càng mạnh, Nô Sâm liền càng cao hứng. Hiện tại nạ mì cả giờ mì nạ tổ không có chuyện gì. Vừa vặn để hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Được này hai loại trở nên mạnh mẽ phương pháp sau khi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ rất vui vẻ. Nô Sâm, cảm tạ ngươi. Phi thường cảm tạ. Thân là nhẫn giới cường giả. Có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đây là nạ mì cả giờ mì nạ tổ kỳ vọng. Nô Sâm không chỉ có làm được điểm này. Đồng thời vẫn không có đem hắn cho rằng hoàn toàn hoàn hảo công cụ người sử dụng. Điều này làm cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ ám thầm hạ quyết tâm. Sau đó muốn càng tốt hơn phụ tá Nô Sâm. Giúp hắn hoàn thành mục tiêu của hắn. Nay không có gì, dù sao ngươi là người mình mà. Nô Sâm vung vung tay. Cũng không để ý dáng vẻ. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lui ra. Sau đó, hắn bắt đầu khắc khổ nghiên cứu lên phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hủ dị kèn cùng tiên nhân hình thức cách dùng mới lên. Chỉ có thực lực trở nên càng mạnh hơn, mới có thể càng tốt hơn trợ giúp cho Nô Sâm. Đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giờ khắc này ý nghĩ. Nô Sâm cũng không biết chính mình mới vừa cử động trong lúc vô tình để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng thêm trung tâm. Nếu như hắn biết rồi, nói không chắc muốn âm thầm đắc ý. Ta quả nhiên là một thiên tài. Giờ khắc này, vị thiên tài này chính không có hình tượng địa nằm ở trên giường. Hắn ý thức chìm vào hệ thống không gian. Xem ra cá nhân bảng điều khiển. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật. Song cả mù ái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng ủ trí hạ ô bì tổ, hệ tờ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng, 84%. Hồ cả đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạ, 60%. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức Ả Cát Sủ Kỳ chi thanh long ấy đã dạ, 70%. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức Ả Cát Sủ Kỳ chi linh táng xịp sạch sốt vẻ đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 65%. Trung cực đại buột, 1. Chiến trường hoa hồng ủ trì ha mạ đã dạ, 45%. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ, 50%. Cô nộ hạ gờ dinh bị ạt phốp dì mì tật uy, 55%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 2. Tuyển chọn nhân vật năng lực. Uchiha Obito, 1, Senjuto Obiyama, 1, Eidaza, 1, Uzumakina Gato, 0, Senjuhashiyama, 1, Mitatui, 1. Chương 259, Thiên nhân Hashiyama 1 đột. Chương 259, Thiên nhân Hashiyama 1 đột. Đang nhìn đến bảng điều khiển trên đóng vai các nhân vật đóng vai tiến độ dồn dập tăng lên. Cùng với có thể tuyển chọn đóng vai nhân vật năng lực số lần sau khi. Nô Sâm tâm tình phi thường kích động. Liên trước đưa cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngàn vạn đô la Mỹ một viên đậu thần u buồn đều tiêu tán không ít. Không sai. Một viên đậu thần ngàn vạn nguyên. Đây là nguyện vọng khả lì một bên giá cả. Dù sao, đậu thần không chỉ có thể trong nháy mắt thanh trừ mệt nhọc, càng là có thể đoạn chi sống lại, khôi phục các loại thương thế. Như vậy công năng tính siêu cường đồ vật, ngàn vạn cũng không tính quá đắt. Giờ khắc này, chỉ là đậu thần mà thôi. 10 viên cũng là một con cựu vĩ thôi. Nô Sâm đã không để ở trong lòng. Trong lòng hắn chỉ có đối với làm sự kiện lớn quyết tâm cùng vui mừng. Ổ bị tổ đóng vai tiến độ từ 79% tăng lên tới 84%. Tăng lên 5%. Thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Xèn dù tổ bị giả mạ đóng vai tiến độ từ 55% tăng lên tới 60%. Tăng lên 5%. Thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Ấy đã giả từ 63% tăng lên tới 70%. Tăng lên 7% đóng vai tiến độ. Thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Nạ gạ tổ đóng vai tiến độ từ 55% tăng lên tới 60%. Tăng lên 5%. Thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Uchiha mạ đạ dạ đóng vai tiến độ từ 10% tăng lên tới 45%. Tăng lên 35%. Khoảng cách 50% chỉ kém 5%. Senju Hashira mạ đóng vai tiến độ từ 15% tăng lên tới 50%. Đồng dạng tăng lên 35%. Thu được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cùng một lần năng lực tuyển chọn số lần. Có thể gọi huyết kiếm lời. Mà Mỹ Tật Uy đóng vai tiến độ nhưng là từ 45% tăng lên tới 55%. Tăng lên 10%. Thu được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cùng một lần năng lực tuyển chọn số lần. Cũng đồng dạng là máu kiếm lời. Vẹn vẹn một ngày bên trong. Thì có lớn như vậy tăng lên. Nô Sâm đương nhiên phải tiếp tục làm đại sự. Mà đến tiếp sau làm sao làm đại sự. Hắn cũng đã có ý nghĩ. Trước để nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ ở Nít Fuji mọi người trước mặt biểu diễn chính là vì cái này. Uchiha Obito trước có chút xuất công không xuất lực. Cũng tương tự chính là lần sau làm đại sự làm chuẩn bị. Hiện ở lời nói, Nô Sâm đương nhiên là muốn trước tiên lựa chọn năng lực. Sau đó ở lấy ra tân đóng vai nhân vật. Này chính là thực lực của hắn tăng lên thời điểm. Không có suy nghĩ nhiều. Nô Sâm sử dụng trước Uchiha Obito, Senjuto Bijama. Ấy đã giả 3 người năng lực tuyển chọn số lần. Hắn phân biệt lựa chọn mục độn, trạ cờ giả, trần độn thiên phú. Mục độn mạnh mẽ rõ như ban ngày. Nô Sâm lựa chọn cái này chuyện đương nhiên. Mà sen rủ tổ bị giả mà hắn vừa không có muốn năng lực. Vì lẽ đó lựa chọn trạ cờ giả cũng hợp tình hợp lý. Cho tới ấy đã giả năng lực. Nô Sâm lại lần nữa lựa chọn trần độn là bởi vì trần độn thực sự quá khó tu luyện. Trước hắn dành thời gian dùng nguyện vọng thẻ làm ra trần độn tu hành quyển sách. Thử tu luyện một hồi. Kết quả dòng dã một cái buổi chiều. Hắn lăng là không có nhập môn. Điều này làm cho Ngô Sâm bị đả kích. Sau đó tạm thời thả xuống trần độn tu hành. Hiện tại có thể tăng mạnh trần độn thiên phú. Ngô Sâm đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao, trần độn đúng là mạnh mẽ. Có cơ hội nắm giữ tự nhiên không cho bỏ qua. Ba người này lựa chọn xong sau khi. Ngô Sâm nhìn về phía Senju Hashirama cùng Mị Tật Uy. Senju Hashirama năng lực như sau. Trạ cơ dạ. Tiên nhân hình thức, mục độn, chữa bệnh nghi rút, sen du bộ tộc tiên nhân thể. Mị Tật Uy năng lực như sau. Trạ cơ dạ, thể thuật thiên phú, bát môn độn giáp, cảnh môn. Hai người này vừa ra tới. Nô Sâm lập tức sáng mắt lên. Hầu như không làm sao do dự. Hắn liền lựa chọn sen du bộ tộc tiên nhân thể cùng bát môn độn giáp. Mọi người đều biết. Sen du hạt hỷ ra mà mục độn là đương đại vô địch. Theo lý thuyết, Nô Sâm nên lựa chọn mục độn mới đúng. Thế nhưng... Mới vừa lại lần nữa tuyển chọn Obito năng lực mục độn sau khi Nô Sâm mục độn lại trải qua một lần cường hóa. Lần này từng cường hóa sau. Hắn mục độn đã không so với thái độ bình thường hạt hy giả mà mục độn nhược bao nhiêu. Dưới tình huống này, nếu như Nô Sâm có thể có được sẻn rủ hạt hy giả mà tiên nhân thể, phối hợp với ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tiên nhân thể cùng tiên nhân hình thức, hắn mục độn uy lực liền có hy vọng đạt đến tiên nhân hạt hy giả mà mục độn trình độ. Chương 260, bắt môn độn giáp. Chương 260, bắt môn độn giáp. Thiên nhân hạt hỷ giả mà một độn mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến không có ai gặp không biết đi. Mạnh mẽ chống đỡ từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Đồng thời cả công lẫn thủ. Lực công kích vô song, sức phòng ngự siêu tuyệt. Hơn nữa, tiên nhân thể tự lành năng lực cũng là không người nào có thể so với. Nô Sâm nếu như lựa chọn sẻn dù hạt hỷ giả mà một độn lời nói. Vậy hắn cũng chỉ có thể thu hoạch so với thái độ bình thường hạt hỷ giả mà hơi cường một điểm một độn mà thôi. Căn bản không đạt tới tiên pháp một độn trình độ. Như vậy một đôi so với. Lựa chọn cái nào tự nhiên không cần chần chờ. Mà Mị Tật Uy càng là như vậy. Bát môn độn giáp chi trận triệt để bạo phát sau khi. Lục đạo hình thức mạ đạ dạ suýt chút nữa đều bị ghi một cước đá chết. Như vậy cường lực tính bùng nổ năng lực. Nô Sâm nếu như buông tha lời nói. Vậy hắn liền một điểm ánh mắt cũng không có. Đương nhiên, Nô Sâm giờ khắc này tuyển chọn chính là chỉ có thể mở ra thứ 6 môn cảnh môn. Có điều nghĩ đến, chỉ cần hắn tiếp tục tăng lên ạ cải đóng vai tiến độ. Đến thời điểm liền có thể được mở ra thứ 8 môn chết môn bắt môn độ giáp. Khi đó, thực lực của hắn liền có thể so với lục đạo mạ đa dạ. Cho tới bắt môn độn giáp mở ra chết môn tác dụng phụ. Nô Sâm cũng không để ý. Đối với Mị Tật Huy tới nói, bắt môn độn giáp là trong tuyệt cảnh cuối cùng thủ đoạn. Nhưng đối với Ngô Sâm tới nói, đây chỉ là thái độ bình thường bạo phát kỹ năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngô Sâm có đậu thần. Mỗi lần sử dụng sau khi ăn một hạt đậu thần, lập tức nguyên khí tràn đầy. Đương nhiên, đậu thần đến tột cùng có thể hay không chữa trị bắt môn độn giáp di chứng về sau. Này vẫn là ẩn số. Có điều, Ngô Sâm cảm thấy xác suất cao là có thể chữa trị. Dù sao đậu thần quý như vậy, tuyển chọn sau khi hoàn thành. Mấy vệt sáng bay vào Ngô Sâm trong cơ thể. Phân biệt cường hóa mục độn, tiên nhân thể, trạ cờ dạ, trần độn thiên phú, bắt môn độn giáp kinh mạch. Lần này, Ngô Sâm không có gấp lấy ra đóng vai nhân vật, mà là đi ra nơi ở. Đi đến vô biên vô hạn cả mù ở không gian bên trong. Bắt đầu thí nghiệm mới vừa thu hoạch lên. Hơi hơi nhận biết lại. Ngô Sâm có thể cảm giác được chính mình lượng trạ cờ dạ đã vượt qua hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng kỳ tịn. Vượt qua ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Vượt qua hổ cả bên trong phần lớn cường giả. Sánh ngang thậm chí thoáng vượt qua một điểm sẻn dù hạt hì giả mạ lượng trả cờ giả. Đây là cường hóa trả cờ giả cùng sẻn dù tiên nhân thể cùng với ủ dù mạ kỳ tiên nhân thể cộng đồng tác dụng kết quả. Đến đây, Nô Sâm có thể nói một câu. Ở lượng trả cờ giả trên, hắn ai cũng không phục. Liên phục chính hắn. Nhận biết xong lượng trả cờ giả. Sau đó nên thử xem một độn cùng bắt môn độn giáp. Cho tới trần độn thiên phú. Cái này sẽ chờ sau khi lấy ra song tân đóng vai nhân vật sau đó. Tu luyện trần độn thời điểm nói sau đi. Đầu tiên, thí nghiệm bắt môn độn giáp. Không chút suy nghĩ. Nô Sâm dựa theo trong đầu chỉ thị cùng thân thể cảm giác quen thuộc cảm thấy. Trực tiếp sử dụng trả cờ dạ bắt đầu xung kích kinh mạch cánh cửa lên. Mở cửa, mở. Ẩm. Nô Sâm cảm giác được trong cơ thể kinh mạch tựa hồ mở ra một cái nào đó đồ vật. Suy nghĩ một chút. Hắn kết ấn triển khai một độn. Ở trước người mình cách đó không xa chế tạo ra một cái làm bằng gỗ biếng ngắm. Tiếp đó, Nô Sâm cầm trong tay hai cái băng vải thật dài. Bắt đầu quay chung quanh làm bằng gỗ biếng ngắm xoay tròn lên. Trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay. Nếu làm bằng gỗ biếng ngắm là kẻ địch lời nói. Hắn căn bản là không nhìn thấy Nô Sâm bóng người. Mà đang lúc này, Nô Sâm đột nhiên lao ra. Sau đó từ dưới lên một cước. Đá chúng làm bằng gỗ biếng ngắm phía dưới, đem đạp lên bầu trời. Bá. Nô Sâm theo nhảy lên. Sau đó dùng băng vải quấn quanh ở làm bằng gỗ bia ngắm. Ôm làm bằng gỗ bia ngắm xoay tròn đi xuống mới đập tới. Đúng ba. Cạn mù không gian mặt đất thêm ra một cái to lớn cái hố. Làm bằng gỗ bia ngắm cũng biến thành một mảnh vụn gỗ. Này chính là thể thuật cấm kỵ, biểu liên hoa. Uy lực lại không nhỏ. Nhìn sao chịu được so với đạn đạo hoành tạc đi ra to lớn hố. Nô Sâm hơi kinh ngạc. Đơn thuần thể thuật cũng có thể làm được điểm này. Xem ra sau này cũng nhiều lắm chú ý một hồi thể thuật. Hồ cá nguyên bản tiểu lý triển khai biểu liên hoa chỉ có thể đập ra một cái hố nhỏ đến. Nhưng Ngô Sâm lại có thể đập ra lớn như vậy hố. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồng dạng thể thuật ở thực lực người khác nhau trong tay. Uy lực là không giống nhau. Liền giống với. Mị Tật Huy đồng dạng triển khai biểu liên hoa. Lẽ nào gặp làm không xong gà ạ dạ sao? Đừng nói gà ạ dạ. Hồ cả bên trong tuyệt đại thể cường giả đều không chịu được nữa Mị Tật Huy toàn lực triển khai cấm kỵ thể thuật liên hoa. Chương 261, thái độ bình thường hạt hì ra mạ sức chiến đấu. Chương 261, thái độ bình thường hạt hì ra mạ sức chiến đấu. Mà Ngô Sâm thực lực vượt xa tiểu lý. Thậm chí bởi vì hai loại tiên nhân thể gia trì. Hắn thể thuật cơ sở càng là miễn cưỡng vượt qua Mị Tật Huy một ít. Cứ như vậy, hắn dùng đến biểu liên hoa huy lực tự nhiên cũng phải vượt qua tiểu lý rất nhiều. Hay là cũng phải vượt qua ạ cải một ít. Cái gọi là thể thuật cơ sở. Tự nhiên là chỉ tố chất thân thể. Chỉ có tố chất thân thể được. Thể thuật mới có thể trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy lời nói. Ạ cái cùng tiểu lý liều mạng như thế rèn luyện thân thể làm cái gì? Không chính là vì tăng cao tố chất thân thể sao? Như thế xem ra. Hồ cả 12 tiểu cường bên trong. Thích hợp nhất tu luyện bắt môn độn giáp cũng không phải là dốc ly. Mà là ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ mới đúng. dù sao thân là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tiên nhân thể cùng cựu vĩ gì nụ ủ gì kỳ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể tố chất thật có phải hay không? Lôi xa. Thí nghiệm biểu liên hoa sau khi. Nô Sâm rồi hướng cọc gỗ thí nghiệm. Mở ra đến thứ 5 môn chủ mạn bên trong liên hoa. Cùng với mở ra đến thứ 6 môn cảnh môn hướng khổng tước. Uy lực đều rất tốt dáng vẻ. Quả nhiên, thể thuật trên nên hơi hơi đa dụng một điểm tâm. Nô Sâm âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng dưới hơi hơi khôi phục sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, hắn đứng dậy. Bắt đầu thí nghiệm lên lại lần nữa trải qua cường hóa sau một độn. Vù vù. Nô Sâm trong cơ thể chạ cờ dạ bắt đầu bạo phát. Một độn mục long thuật. Rào. Mặt đất rạn nước. Tráng kiện làm bằng gỗ xúc tu hội tụ. Tiếp theo một cái đường kính mấy mét to lớn mục long liền từ lòng đất chui ra. Đem Nô Sâm nâng lên đến giữa không trung. Bởi vì nắm giữ sẻn rủ hạt hy giả mạ ký ức. Nô Sâm có thể cảm giác được chính mình triển khai một long thuật. Cùng sẻn rủ hạt hy giả mạ triển khai một long thuật cách biệt không có mấy. Không có dừng lại. Nô Sâm tiếp tục bạo phát trạ cờ dạ, kết ấn thi thuật lên. Một độn một nhân chi thuật. Hào hào hào. Một long phía dưới xuất hiện lần nữa lượng lớn làm bằng gỗ xúc tu. Những người gỗ tụ hợp lại một nơi. Cuối cùng. Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ cùng khoảng cao lớn vạm vỡ người gỗ liền xuất hiện ở cả mù ở không gian bên trong. Thân cao chừng mạc 40-50 mét. Trên cánh tay trái quấn quanh trước cái kia mục long. Tự mình thả ra một nhân chi thuật sau khi. Nô Sâm đối với tổ hợp nhị rụt mục long nhân chi thuật cũng có càng sâu lý giải. Cái này tổ hợp nhị rụt cực hạn là một cái người gỗ thêm vào 4 cái mục long. Người gỗ tứ chi các quấn quanh một cái mục long. Không chỉ có để người gỗ phạm vi công kích lớn lên. Hơn nữa cũng có thể rất lớn điệu tăng cường người gỗ sức mạnh. Tăng cường người gỗ thủ đoạn công kích. Có thể gọi tốt nhất tổ hợp Nijutsu. Có điều, mặc dù giờ khắc này, Nô Sâm cũng không có quá mức hưng phấn. Hắn còn có quan trọng nhất một hạng không có thí nghiệm. Liền, bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau. Chờ Nô Sâm mở mắt ra thời điểm. Hắn đã tiến vào tiên nhân hình thức. Hô! Hai mắt phía dưới mí mắt trên xuất hiện màu vàng mắt ảnh. Ngoài ra không có bất kỳ hắn bệnh trạng. Hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Lúc này, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc tiên thuật trả cơ ra. Nô Sâm hai tay tạo thành chữ thập, hô lớn. Tiên pháp một độn xỉn sen dù. Ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nước. Đầu tiên là vô số to lớn cánh tay. Tiếp theo chính là to lớn quan âm một xem. Đem một long nhân hỏa Nô Sâm đồng thời nâng lên đỉnh đầu. Mà độ cao, tương tự là gần 1000 mét cao. Nô Sâm nội tâm phi thường kích động cùng cao hứng. Làm xỉn xẻn dù một xem bị hắn thành công ngưng tụ mà ra. Nay liền giải thích hắn thái độ bình thường sức chiến đấu. Đã đạt đến xẻn dù hạt hì ra mà cùng ủ chi hạ mà đạ dạ cái kia trình độ. Hắn làm sao có khả năng không cao hứng. Mà nay một làn sóng động tĩnh quá lớn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đều bị dẫn đi ra. Hắn đi đến Ngô Sâm thí nghiệm nỉ rụt địa phương. Nhìn cái kia to lớn thiên thủ quan âm một xem. Lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giờ khắc này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự đáy lòng mà vì là Ngô Sâm cảm thấy cao hứng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể nói là phía trên thế giới này tối hiểu Ngô Sâm người. Hắn biết. Ngô Sâm từ thu được đóng vai hệ thống bắt đầu. Nhiều tính nhiều như vậy. Thậm chí không có thời gian tìm người bạn gái. Đàm luận một hồi yêu đương. Là vì cái gì? Không chính là vì trở nên mạnh mẽ. Do đó nắm giữ vận mệnh của chính mình sao? Hiện tại. Nô Sâm đạt đến sẻn dù hạt hì giả mạ thực lực trình độ. Hắn nắm giữ chí ít so với gột phạt đỡ cấp hơi thấp một chút hành tinh cấp thực lực. Thực lực như vậy. Khoảng cách triệt để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đã không xa. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đương nhiên vì là Nô Sâm cảm thấy cao hứng. Chương 262, Vợ Lê Zets. Chương 262, Vợ Lê Zets. Người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm. Tác giả khuẩn từng ở hết sức phẫn nộ tình huống. Một giờ viết 3.000 tự. Có điều, ở tình huống bình thường, một giờ 1.000 năm đều toán có thể. Vì lẽ đó, Nô Sâm đang hưng phấn kích động tâm tình dưới. Là không có cách nào suy nghĩ thật kỹ vấn đề. Như vậy hắn, nhất định phải trước đem tâm tình phát tiết đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, còn có cái gì tỉ thí nghiệm xỉn xẻn rủ uy lực càng tốt hơn phát tiết tâm tình biện pháp sao? Nương theo trên đỉnh hóa Phật sử dụng. Nô Sâm trước mặt đáng thương làm bằng gỗ bia ngắm trực tiếp hóa thành không. Oanh ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Cả mù không gian đại địa đều nứt ra rồi. Liên tục vài bát công kích sau khi. Rốt cục. Nô Sâm trả cờ dạ duy trì không được. Giải trừ tiên nhân hình thức. Đồng thời xua tan xỉn xèn dù. Nhìn như vậy đến. Nô Sâm thực cùng xèn dù hạt hy dạ mạ vẫn còn có chút chênh lệch. Nói thí dụ như tiên nhân hình thức kéo dài thời gian. Nô Sâm nếu như không cần ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt biện pháp kéo dài tiên nhân hình thức. Vậy hắn kéo dài tiên nhân hình thức thời gian liền sẻn rủ hạt hỉ dạ mà một nửa cũng chưa tới. Có điều, nếu như hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng có đủ nhiều tiên nhân ảnh phân thân, cái kia tích lũy lên kéo dài thời gian liền muốn vượt qua sẻn rủ hạt hỉ dạ mà. Thực lực tăng lên rất nhiều. Đây là một chuyện tốt. Nô Sâm hài lòng cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại đem kích động, vui sướng tâm tình phát tiết sau khi đi ra ngoài. Hắn rốt cục khôi phục yên tĩnh như trước dáng vẻ. Đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng gật đầu sau khi. Để tiếp tục đi tu luyện. Nô Sâm nhưng là một lần nữa trở lại nơi ở bên trong. Chuẩn bị sử dụng mới vừa thu được hai lần đó đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. Đối với Ngô Sâm tới nói. Đóng vai nhân vật mới là hắn căn bản. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại thực lực. Đại đa số đều là từ đóng vai nhân vật trên người chiếm được. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Hắn tự nhiên có thể phân rõ ràng. Vì lẽ đó hắn mới gặp lúc trước như vậy phát tiết tâm tình. Vì là chính là không để tâm tình của chính mình ảnh hưởng đến hiện tại cái này phân đoạn. Đối với mình đón lấy cần cường giả. Nô Sâm suy nghĩ một chút kế hoạch của chính mình. Cảm thấy là thời điểm lấy ra gì cứ sen nhìn cùng sụt sủ kỳ cả gấu ra. Hai lần, vừa vặn đầy đủ. Liền, trong lòng đọc thầm sụt sủ kỳ bộ tộc. Nô Sâm hướng về hệ thống phát động đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội sử dụng. Ken. Đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị. Hoặc là nói là một đống màu đen vật thể bên trên. Blackjet. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, hồ cả thế giới xuất sủ kỳ cả gũ dạ ý chí hóa thân, con thứ ba Blackjet. Giỡn mặt với bộ ả. Blackjet có cái lông gà dùng A. Nô Sâm mới vừa thực lực tăng lên hảo tâm tình lập tức bị phá hỏng hầu như không còn. Ai có thể nghĩ tới? Hắn muốn chính là sổ sủ kỳ bộ tộc cường giả. Bất kể là sổ sủ kỳ Hà Mù Dạ, sổ sủ kỳ Hà Mù Dạ, sổ sủ kỳ U Dạ Sĩ Kỳ, sổ sủ kỳ Kỳn Sĩ Kỳ, sổ sủ kỳ Mò Mò Sĩ Kỳ, hay hoặc là sổ sủ kỳ Y Sĩ Kỳ, sổ sủ kỳ Cạ Gù Dạ. Những người này đều tốt ta. Vì làm bao đến cái sổ sủ kỳ Đỏ Cú Z. Nô Sâm giờ khắc này toán khí tràn đầy. Black Z mặc dù bị xưng là sổ sủ kỳ Đỏ Cú Z. Thực cũng là bởi vì hắn sự tích. Black Jets là sốt sủ kỳ cả gũ dạ đang bị dị cứ sẻn nhìn cùng với đệ đệ hắn sốt sủ kỳ hạ mù dạ phong ấn thời điểm. Phân hóa đi ra ý chí hóa thân. Sau đó, Black Jets vì phục sinh mẫu thân sốt sủ kỳ cả gũ dạ. Làm ra một dãy chuyện. Lúc này mới có lựa ảnh thế giới đầu mối chính nội dung vở kịch. Thật muốn nói lời nói. Black Jets mới là hổ cả thế giới chân chính đại buột. Hơn nữa, Black Jets thực lực không kém. Trước tiên không nói những thứ khác. Tám môn huy đều đánh không chết lục đạo mạ đa dạ. Black Jets lại có thể đem thuân sát. Tuy rằng hắn là dùng thủ xảo thủ đoạn. Nhưng sự thực nhưng là như vậy. Thập vĩ chính là bị phong ấn xuất xù kỳ cả gù dạ. Cho nên bất luận ai là thập vĩ gì nụ u di kỳ. Cuối cùng xuất xù kỳ cả gù dạ đều sẽ ở trên người đối phương phục sinh. Mà Black Jets có thể làm được thuân sát lục đạo mạ đa dạ cử động. Thực chính là gia tốc xuất xù kỳ cả gù dạ phục sinh tiến trình. Để ở lục đạo mạ đa dạ trên người phục sinh. Mà tình huống này, ở người khác xem ra, chính là Black Jets cái này tên điều chưa biết lao đồng bạc đem lục đạo mạ đa dạ cho thuân sát. Có điều cũng xác thực. Black Jets năng lực cũng không kém. Chương 263, Black Jets chỗ tốt. Chương 263, Black Jets chỗ tốt. Black Jets nắm giữ toàn bộ thuộc tính trả cơ dạ thuộc tính. Đồng thời còn nắm giữ mạnh mẽ đến cực điểm âm dương độn. Hơn nữa năng lực cảm nhận phi thường mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là hắn còn biết một độn. Thế nhưng, Nô Sâm cảm thấy Black Jets thực lực cũng là như vậy. Lẽ nào hắn còn có thể đánh thắng Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hay sao? Tuy rằng Black Jets âm lục đạo Mạ Đa Dạ, đồng thời đem âm chết rồi. Nhưng Black Jets đối mặt bình thường Uchiha Mạ Đa Dạ, tuyệt đối sẽ không là Mạ Đa Dạ đối thủ. Dù sao, Black Jets chỉ là cái lao đồng bạc mà thôi. Lại có thêm chính là, theo Nô Sâm, giờ khác này Black Jet xuất hiện. Thực sự là có chút dư thừa. Tuy rằng ở Ngô Sâm trong kế hoạch, các loại phản loạn nhảy ngược loại hình tao thao tác không ngừng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều ở Ngô Sâm trong lòng bàn tay. Hắn căn bản không cần một cái đầu độc tất cả người. Bởi vì bất kể là ạ cắt sủ kỳ tổ chức vẫn là làng lá cường giả. Những này thực đều là Ngô Sâm đóng vai. Đều là người mình. Cho nên, Ngô Sâm muốn làm thế nào liền có thể làm thế nào. Cứ như vậy. Black Jets tác dụng trực tiếp rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng, đã lấy ra đến, Nô Sâm cũng không có cách nào trả hàng. Vậy cũng chỉ có thể tiếp thu. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm trực tiếp bản thể đóng vai Black Jets. Hắn muốn tự thể nghiệm một hồi Black Jets năng lực. Gắng đạt tới để cho mình nội tâm cảm thấy không phải như vậy thiệt thòi. Rào. Nô Sâm biến thành một đống màu đen nước chảy chạm vật thể. Đây chính là Black Jets đơn độc tồn tại thời điểm hình thái. Ở biến thành Black Jets trong ngáy mắt, Nô Sâm chỉ cảm thấy đến tầm mắt của chính mình trở nên vô cùng đại. Phảng phất toàn bộ cả mù không gian đều ở cảm nhận của chính mình bên trong. Ai, tựa hồ còn rất khá a. Trải nghiệm như vậy bàng bạc nhận biết. Nô Sâm nội tâm bệnh thiếu máu tâm tình hơi hoãn. Phần phật. Hắn lại ngưng tụ lại thân thể. Một mấy chục cái centimet thuần hắc tiểu nhân xuất hiện ở trong phòng. Tiếp đó, người tí hon màu đen giơ tay đè trên mặt đất. Một độn xúc tu liền trong nháy mắt xuất hiện. Này cường độ. Dĩ nhiên không so với sẻn dù hạt hy giả mà một độn nhược bao nhiêu. A. Nô Sâm muốn thu hồi trước câu kia. Black Jets đánh không lại ở tình huống bình thường mà đã dạ lời nói. Có thể có được cường đại như vậy một độn. Hơn nữa còn nắm giữ âm dương độn. Black Jets cùng mạ đạ dạ thật sự đánh tới đến. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Giờ khắc này, nội tâm hắn bệnh thiếu máu tâm tình lại lần nữa giảm thiểu. Tiếp đó, Nô Sâm lại gọi Nami Kaze Minato. Sau đó, hắn đóng vai Black Jets trực tiếp nhảy đến Nami Kaze Minato trên người. Mạnh mẽ xâm chiếm Nami Kaze Minato thân thể. Thân thể bị xâm lấn. Nami Kaze Minato vừa bắt đầu cũng không có mãnh liệt phản kháng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được này Black Jets chính là Nô Sâm. Nhưng Nô Sâm yêu cầu hắn mãnh liệt phản kháng. Hắn mới nghe theo. Nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Hô! Nami Kaze Minato nửa người đều bị Black Jets bao trùm. Hoàn toàn do Black Jets điều khiển. Này chính là Black Jets nắm giữ âm dương độn nhị rụt một trong. Âm dương độn tinh thần dung hợp. Thuật này chính là 4 trận chiến trung kỳ. Black Jets không chế Obito, để sử dụng luân hồi thiên sinh thuật. Phục sinh Uchiha mà đã ra thủ đoạn. Dầm. Black Jets lại biến hóa âm dương độn thuật. Nami Kaze Minato có thể tự do điều khiển chính mình thân thể. Nhưng Black Jets cũng vẫn cứ ở trên người hắn. Này chính là Black Jets bám thân đến bạch tuyệt trên người thuật. Âm dương độn tinh thần phụ thể. Đương nhiên, Black Jets còn có âm dương độn tinh thần phụ thể đồng hóa. Cái này độc nhất âm dương độn thuật. Đây là Black Jets dùng cho phục sinh sụt sủ kỳ cả gũ dạ thuật. Ai? Như vậy vừa nhìn. Black Jets tựa hồ còn có chút tác dụng A. Giải trừ đối với Nami Kaze Minato không chế. Để lui ra tự mình tu luyện sau khi. Nô Sâm giải trừ đóng vai hình thức. Khôi phục chính mình dáng vẻ suy nghĩ. Từ Black Jets mới vừa cường độ đến xem. Có vẻ như đợt này lấy ra cũng không phải bệnh thiếu máu. Hơn nữa còn có chút ít kiếm lời dáng vẻ. Nội tâm tỉnh táo lại sau khi. Nô Sâm nghĩ đến Black Jets hắn cách dùng. Nhất thời sáng mắt lên. Black Jets có thể cho rằng một cái tuyệt hảo cừu hận đối tượng. Dùng cho tẩy trắng ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người. Ở Nô Sâm theo dự đoán. Đóng vai nhân vật bất kể như thế nào. Cuối cùng đều là đối kháng thả nổ. Bất kể là thái độ bình thường liền nắm giữ á gột phạt đỡ cấp thực lực thả nổ. Vẫn là trên người dẫn theo mấy viên đá vô cực. Thực lực vượt xa gột phạt đờ cấp thả nổ. Những này thả nổ đều là Ngô Sâm mục tiêu cuối cùng. Vì lẽ đó, Akatsuki tổ chức đóng vai nhân vật. Cuối cùng cũng là muốn tẩy trắng. Chương 264, Jotsuki Toneji. Chương 264, Jotsuki Toneji. Không phải vậy lời nói. Không có tẩy trắng Akatsuki tổ chức mọi người. Làm sao cùng cổ nổ hạ. Cùng các siêu anh hùng đồng thời kề vai chiến đấu. Trước Ngô Sâm còn buồn phiền nên làm sao tẩy trắng ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người. Hiện tại Black Jets ra trận. Hắn rốt cục phản ứng lại. Này không phải có một cái có thể tùy tiện theo, để hoa nước tuyệt hảo đối tượng. Dù sao, hồ cả bên trong hai đại hoa vương. Một cái là Đàn Sĩ Mù Dạ. Một cái chính là Black Jets. Nếu như nhận rơi phát sinh một cái nào đó đại sự. Vậy này cái đại sự hậu trường hắc thủ không phải Đàn Sĩ Mù Dạ. Chính là Black Jets. Thuyết pháp này thích hợp với hổ cả thế giới tuyệt đại đa số tình huống. Vì lẽ đó, như thế tuyệt hảo hòa vương xuất hiện. Nô Sâm còn có cái gì tốt ghét bỏ đây? Chỉ cần mạ vật thế giới các vị các siêu anh hùng tiếp nhận rồi hết thể đều là. Hết thể đều là Black Jets đầu độc, ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người đều là bị lừa. Như vậy giả thiết. Sau đó ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người biểu hiện ra thành tâm hối cải, chuộc tội dáng vẻ. Vậy còn không là tùy tiện liền có thể tẩy trắng. Nghĩ tới đây cái cách dùng. Nô Sâm lập tức cảm thấy đánh vào Black Jets không phải bệnh thiếu máu, mà là máu kiếm lời. Tiếp đó, hắn liếc nhìn Black Jets mới bắt đầu đóng vai tiến độ. Josu kỳ cả gụ dạ ý chí hóa thân, con thứ 3 Black Jets, 10%. Ân, còn có thể. Hài lòng bên dưới. Nô Sâm đi tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị tiếp tục lấy ra lần thứ 2 đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. Sở dĩ tắm rửa. Tự nhiên là muốn tẩy trước khi đi đánh vào Black Jets suối quẩy. Tuy rằng đánh vào Black Jets không phải bệnh thiếu máu, mà là máu kiếm lời. Thế nhưng Nô Sâm càng muốn xuất sủ kỳ bộ tộc chân chính cường giả. Thì như gì cứ sẻn nhìn cái gì? Dù sao, chỉ có đem gì cứ sẻn nhìn loại này hổ cả thế giới mạnh nhất sức chiến đấu đóng vai tiến độ tăng lên tới 100%. Như vậy mới có thể mở ra tân đóng vai nhân vật lấy ra bệ thưởng. Nô Sâm cái kế tiếp muốn bệ thưởng là Ngọc Rồng. Chỉ cần đánh vào giờ dạ gồng bản thế giới cường giả. Cái kia thả nổ thật sự không tính là gì. Dù sao, chỉ cần chỉ là vũ trụ đế vương phở y hệ dạ. Theo Nô Sâm, liền đủ để đánh nổ thả nổ. Có ý nghĩ như thế. Nô Sâm tự nhiên cảm thấy đánh vào Black Jets. Dù cho là máu kiếm lời. Nhưng cũng là suối quẩy. Chăm chú tắm xong sau khi. Nô Sâm lại dùng một độn chế tạo ra mấy nén nhang. Đem thiêu đốt lấy đó tâm thành. Sau đó miệng hắn tiếp tục nhắc tới xuất sủ kỳ bộ tộc. Đồng thời sử dụng lần thứ 2 đóng vai nhân vật nhận thưởng cơ hội. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị thân mặc đồ trắng áo không bầu trường bào. Mái tóc dài màu bạc, con mắt vô cùng sán lạn thanh niên tuấn Mỹ trên người. A chuyện này. Nô Sâm là người. Không chờ hắn nói chuyện. Âm thanh gợi ý của hệ thống liền xuất hiện. Ken. Chúc mừng Túc Xa rút chúng đóng vai nhân vật. Hổ cả thế giới xuất sủ kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ xuất sủ kỳ tổ nệ gì, kèn sợi gắng. Nhìn trong đầu thanh niên tuấn Mỹ cái kia xanh ngọc sắc quáng ánh con ngươi. Nô Sâm chép miệng một cái ba. Tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng. Đây chính là kèn sợi gắng trạng thái xuất sủ kỳ tổ nệ gì a. Kèn sợi gắng mạnh bao nhiêu? Có thể phi hành. Có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Có thể mở ra kèn sợi gắng độc nhất kèn sợi gắng trạ cơ dạ hình thức. Vẫn có thể ngưng tụ ra màu xanh lục tinh thần bóng. Trực tiếp điều khiển người khác. Mấu chốt nhất chính là kèn sợi gẳng còn có thể khống chế lực hút cùng sức đẩy, thể hiện ra tương tự với thiên ngoại chấn tinh kèn gây xỉn sợi hiệu quả, lôi kéo thiên thạch trực tiếp công kích kẻ địch. Đương nhiên, kèn sợi gẳng mạnh mẽ nhất vẫn là mượn cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ, sử dụng tới siêu cấp mạnh mẽ sát chiêu ngân luân chuyển sinh bạo cùng kim luân chuyển sinh bạo. Ngân luân chuyển sinh bạo là thả ra nhiều viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ. Sau đó lợi dụng hai tay xoay tròn những này bóng đạo ngọc. Đang xoay tròn đồng thời. Cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ bề ngoài trên gặp bao trùm một tầng màu xanh lục trả cơ dạ. Hình thành một đạo màu xanh lục vòng sáng. Sau đó từ vòng sáng bên trong phóng ra một luồng to lớn lốc xoáy. Uy lực mạnh đến có thể xuyên thủng mặt trăng. Kim luân chuyển sinh bạo nhưng là đưa tay trên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ chuyển hóa thành một thanh khổng lồ màu vàng trả cơ dạ kiếm laser. Uy lực cực lớn. Có thể một đòn bổ ra mặt trăng. Tuy rằng mặt trăng không có trái đất lớn như vậy, nhưng có thể tùy tùy tiện tiện đánh xuyên qua, bổ ra mặt trăng. Này đủ để giải thích kẻn sợi gẳng trạng thái. Tsutsuki Toneji mạnh mẽ rồi. Vì lẽ đó, Toneji đúng là Tsutsuki bộ tộc cường giả. Nhưng Nô Sâm vẫn còn có chút bất mãn. Chương 265, Kim Luân chuyển sinh bạo, Ngân Luân chuyển sinh bạo. Chương 265, Kim Luân chuyển sinh bạo, Ngân Luân chuyển sinh bạo. Bởi vì đối với Nô Sâm tới nói, hắn vẫn là muốn xuất xù kỳ cả gù ra. Hoặc là gì kỳ sẻn nỉn xuất xù kỳ hạ mù ra. Dù sao hai người này mới là hổ cả thế giới người mạnh nhất. Kèn sợi gẳng xuất xù kỳ tô nệ gì. Nhiều nhất chỉ có thể coi là lục đạo cấp cường giả một trong. Cũng không phải mạnh mẽ nhất. Cái gọi là lục đạo cấp cường giả. Tiêu chí chính là có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Nhân vì là cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ là một cái to lớn danh giới. Trước cũng đã nói. Cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ chính là 7 loại trả cờ dạ thuộc tính ngưng tụ mà thành màu đen vật chất. Mặc kệ là dựa vào sức mạnh của chính mình, vẫn là mượn lực lượng nào đó. Có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ đến. Thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đơn giản nhất chính là, cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ không nhìn tất cả nì rụt công kích. Trừ phi là tiên thuật hoặc là không gian nì rụt. Không phải vậy đều không có cách nào phá hoại cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ. Mà cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ công kích kẻ địch thời điểm. Đụng vào vừa là thương vong. Nếu như đụng tới lồng ngực hoặc là đầu loại hình chỗ chí mạng. Vậy thì là tức chết. Mặc dù có chút không hài lòng lắm. Nhưng kẻn sầy gẳng xuất sủ kỳ tổ nệ gì tốt xấu cũng là một cái lục đạo cấp bậc cường giả. Tổng thể tới nói, Nô Sâm vẫn là thỏa mãn. Dù sao, ván đã đóng thuyền. Không có cách nào thay đổi. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Liếc nhìn tổ nệ gì mới bắt đầu đóng vai tiến độ. Xuất sủ kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ xuất sủ kỳ tổ nệ gì, kẻn sầy gẳng, 15%. Quả nhiên so với Black Jets muốn cao hơn một chút. Này vừa là bởi vì Ngô Sâm không phải Black Jets như vậy lao đồng bạc. Cũng là bởi vì Ngô Sâm thân là một cái để độc giả lão ra rất có đại vào cảm xoáy bị. Tự nhiên cùng đồng dạng xoáy bị xuất sủ kỳ tổ nệ di độ khớp càng cao hơn. Không có suy nghĩ nhiều. Ngô Sâm trực tiếp đóng vai xuất sủ kỳ tổ nệ di. Rào. Tóc bạc thanh niên Tuấn Mỹ xuất hiện ở bên trong căn phòng. Hắn mở mắt ra. Hô. Xanh ngọc sắc kẻn sẩy gẳng hiển lộ mà ra. Vèo vèo vèo. Không tên gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo thanh niên Tuấn Mỹ sau lưng liền xuất hiện 9 viên nắm đấm màu đen to nhỏ viên cầu. Đồng thời, thanh niên khắp toàn thân cũng tắm rửa ở một mảnh màu xanh lục trả cờ dạ bên trong. Cốc cốc cốc. Nhấc chân đi ra lầu 2 phòng ngủ. Nô Sâm đóng vai sụt sủ kỳ tổ nệ gì trực tiếp trôi nổi lên. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thấy này. Nhất thời kinh ngạc không thôi. Nhưng không chờ hắn nói chuyện. Tóc bạc tổ nệ gì phất tay một cái. Nam viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ hội tụ đến hắn trên tay phải. Tiếp đó, cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ bị ánh sáng xanh lục bao trùm. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn lên. Hô! Một cái màu xanh lục lồng xuất hiện ở tổ nệ gì trong tay. Tiếp theo vô cùng cuồng bạo cơn lốc liền xuất hiện. Hào hào hào! Cả mù ái bên trong không gian khí lưu phun trào. Tất cả không khí đều hướng tổ nệ gì tay phải hội tụ mà đi. Thế này! Tổ nệ gì đưa tay nhắm ngay phía dưới mặt đất. Mãnh liệt cơn lốc trực tiếp đập xuống. Trong nháy mắt, một cái to lớn cái hố liền xuất hiện. Cái hố này động trực tiếp xuyên thấu cả mù ở không gian mặt đất. Đi đến một bên khác cả mù ở không gian bên trong. Ngân luân chuyển sinh bảo. Khủng bố như vậy. Chú ý tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng vừa mới đi ra đến ủ trì hạ ổ bị tổ. Nô Sâm đóng vai tổ nệ gì đối với bọn họ gật gù. Sau đó hắn đưa tay một chiêu. 9 viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ toàn bộ hội tụ ở trong tay hắn. Tiếp đó, cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ dung hợp kéo dài. Sau đó kim quang liền xuất hiện. Bá. Một cái độ dài không nhìn thấy đầu màu vàng kiếm laser. Bị tổ nệ gì nắm trong tay. Tiếp đó, kiếm laser hướng phía dưới bổ tới. Không gì không xuyên thủng. Bá. Cả mù không gian thổ địa bị trực tiếp phân cách ra thành hai khối. Thế giới, đều giống như bị chia làm hai nửa như thế. Ngân luân chuyển sinh bạo rất mạnh, nhưng kim luân chuyển sinh bạo càng là vô địch. Lần này, Nô Sâm trong lòng không có một chút xíu đối với đánh vào tổ nệ gì hoán giận. Trái lại tất cả đều là vui mừng. Như vậy lời nói, kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành rồi đây. Nô Sâm đang muốn sự tình. Phía dưới ổ bi tổ liền quát mắng. Ma chứng, thí nghiệm chiêu số có thu hay không điểm lực. Mới vừa xỉn xẻn dù cũng đã đánh nát một phần mặt đất. Nghĩ trực tiếp xuyên thủng đại địa, hơn nữa còn đem ta cả mù không gian cho chém thành hai nửa. Ta chữa trị cả mù ở không gian không muốn trả cờ ra sao. Hai người các ngươi, đi ra ngoài cho ta. Bá. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đóng vai thành xuất sủ kỳ tổ nệ gì Ngô Sâm bị cản ra cả mù ải không gian. Không gian ở ngoài, thế giới hiện thực. Ngô Sâm giải trừ đóng vai hình thức. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối diện lại. Nhún nhún vai. Sau đó đồng loạt phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt. Chương 266, da trắng mặt đẹp chân dài hiệu. Chương 266, da trắng mặt đẹp chân dài hiệu. Khoảng cách New York người ngoài hành tinh xâm lấn. Cùng với sẻn rủ hạt hì dạ mạ cùng ủ chi hạ mạ đã dạ đại chiến. Đã 4 ngày trôi qua. Này 4 ngày bên trong. Toàn thế giới truyền thông đều sôi trào. Vô số người đối với ạ cắt sủ kỳ tổ chức cùng cổ nổ hạ quăng tới quan tâm ánh mắt. Không sai. Chính là ạ cắt sủ kỳ tổ chức cùng làng lá. Nguyên bản trong kịch bản phim. Mọi người đều quan tâm đánh bại người ngoài hành tinh người chỉ thua gì ạ vẹn trở các siêu anh hùng. Nhưng ở có Ngô Sâm tồn tại mạ vèo bên trong thế giới. Senju Hashira mạ cùng Uchiha mạ đã dạ chiến đấu tình cảnh. Đã hoàn toàn che lấp ạ vẹn trở hào quang. Có thể nói như vậy. Nếu như nhà ai tòa soạn báo có thể đưa tin Uchiha mạ đã dạ hoặc là Senju Hashira mạ buổi trưa hôm nay ăn cái gì đồ vật. Cái kia toàn dân thảo luận nhiệt độ gặp vượt qua một nhà khác tòa soạn báo đưa tin. Ý rồng man Tony sở tạc trần chuồng mà chạy tin tức. Tuy rằng Tony cũng không có trần chuồng mà chạy. Nhưng như vậy ví dụ đủ để giải thích. Uchiha mạ đa dạ cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ cái kia trận chiến đấu. Để toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Chúng ta xưa nay không biết, phía trên thế giới này dĩ nhiên có cường đại như vậy người. Trên TV, báo cáo tin tức người chủ trì lên án. Chính phủ đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu? Chúng ta hàng năm nộp thuế đều là đang nuôi rác rưởi sao? Đây là tin tức truyền thông thông lệ. Xảy ra chuyện gì? Trước tiên phun chính phủ, sau đó sẽ phun quan chức. Như vậy tổng sẽ không sai. Dù sao, đây chính là dân chủ tự do nước Mỹ. Lại là như vậy tin tức. Giờ khác này là sáng sớm. Quán trọ bên trong gian phòng. Maria Hiu đặc công bưng hai phần khoái san đi đến Ngô Sâm trước mặt. Đem một phần khoái san đưa cho Ngô Sâm sau khi. Nàng nhìn màn ảnh TV trên truyền phát tin tân nghe nói. Tuy rằng bọn họ nói rất có đạo lý, nhưng lần này chính phủ đúng là không biết. Maria Hiu vì là nước Mỹ chính phủ phân rõ cú. Dù sao nàng cũng là chính phủ người. Ngô Sâm than buông tay. Không nói thêm gì. Ngô Sâm không có tán gẫu hứng thú. Hiu cũng không phải lắm miệng người. Rất nhanh, hai người ăn xong điểm tâm. Nhìn một chút Ngô Sâm khỏe miệng không có lau khô ráo vết dầu. Hiu không có suy nghĩ nhiều liền lấy ra khăn giấy. Đưa tay giúp Ngô Sâm lau khô ráo. Mà Ngô Sâm cũng không có từ chối. Tùy ý Hiu giúp mình lau miệng. Bởi vì, 4 ngày bên trong, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên. Thực, ở ngày thứ nhất phân biệt công tác mới vừa bắt đầu thời điểm. Kiểm kê xong thu hoạch Ngô Sâm. Liên thần không biết quỷ không hay mà cùng một độn phân thân đổi. Dù sao, Ngô Sâm cảm thấy cùng mỹ nữ ở chung. Như vậy thật cơ hội nhường cho một phân thân. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tới sau đó phát sinh tất cả. Chứng minh Ngô Sâm này một cách làm sáng suốt. 4 ngày phân biệt toàn nước Mỹ SEAL đặc công. Điều này làm cho nhiệm vụ thời gian hiện ra rất chặt bách. Vì lẽ đó hai người là không ngừng không nghỉ địa hành động. Nước Mỹ mỗi cái thành thị, mỗi cái khu vực. Bọn họ này 4 ngày hầu như chạy khắp. Mà như vậy nỗ lực kết quả chính là Ngô Sâm cùng Hưu hầu như là cùng ăn cùng ở. Ngày thứ nhất buổi tối thì cũng chẳng có gì. Ngô Sâm không tính quá mệt mỏi. Nghĩ thông suốt quá đi ngủ khôi phục tinh lực. Cho nên buổi tối lúc ngủ, hắn hết sức cùng Hưu duy trì một khoảng cách nhỏ. Nhưng ngày thứ hai, hay là bởi vì hai người đều quá mệt mỏi. Lúc ngủ căn bản không khí lực tránh hiểm nghi. Sau đó liền trực tiếp ngủ ở cùng nhau. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm. Chính là tuổi khô chạm lửa cháy bừng bừng. Maria Hiu vốn là đối với Ngô Sâm cảm thấy rất hứng thú. Mà Ngô Sâm là bình thường máu nóng nam thanh niên. Như thế đẹp đẽ mỹ nhân trong ngực bên trong. Vẫn là buổi sáng sinh lý hiện tượng thời điểm. Chỗ chết người nhất chính là. Hiu lúc ngủ, bắp đùi vô ý thức khoát lên Ngô Sâm bên hông. Liền. Một cái nhịn không được. Ngô Sâm liền nỗ lực. Mà Hiu cũng không có từ chối. Cho nên khi chàng máu nhuộm ga trải giường. Bắt đầu từ lúc đó, Ngô Sâm cùng Hiu quan hệ. Liền nhanh chóng đột phá quan hệ đồng nghiệp, bằng hữu quan hệ. Đặt đến tầng thứ mới. Mà cái này tân quan hệ. Càng là ở ngày thứ 3 buổi tối lúc ngủ. Bởi vì Hữu chủ động. Lại thăng hoa một cấp bậc. Lúc này giờ khắc này. Nói Hữu đặc công là Ngô Sâm bạn gái. Cũng không tính là nói sai. Đón lấy chính là phân biệt hàng không mẫu hạm bên trên đặc công. Hữu nhìn hành trình nói rằng. Chờ hết bận trận này, ta là có thể nghỉ ngơi. Dứt lời. Nàng hơi có chờ mong mà nhìn Ngô Sâm. Mà Ngô Sâm nhìn ra nàng ý tứ, gật gật đầu nói. Cái kia đến thời điểm chúng ta hẹn hò đi. Ừm. Hưu đặc công trên mặt xuất hiện nụ cười. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cùng cái này vẫn không có cố gắng hiểu rõ quá. So với mình hơi nhỏ một chút nam nhân. Dĩ nhiên thành loại kia quan hệ. Hiện tại, cũng đã đem lần thứ nhất giao ra. Hai người ở chung cảm giác cũng rất hợp phách. Vậy thì tiếp tục ở chung xem một chút đi. Hiệu là cái này cảm giác. Ngô Sâm gần như cũng là như thế. Đương nhiên. Hắn cũng đến thừa nhận. Hắn có thèm hiệu thân thể ý nghĩ. Dù sao tiền đột hậu kiểu, da trắng mặt đẹp, chân dài. Chương 267, xảo ổ quyền trượng bị trộm. Chương 267, xảo ổ quyền trượng bị trộm. Có sao nói vậy? Ngô Sâm không có bạn gái. Hiệu không có bạn trai. Hai người nhờ số trời run rủi trở thành bạn bè trai gái. Này cũng không ra người dự liệu. Cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Vì lẽ đó, ta cảm thấy các thư hữu tiến đối. Hay là, Ngô Sâm cùng Hữu buổi tối đồng thời ngủ cùng nhau tình huống cụ thể. Ta không có viết ra chứ. Đừng che giấu. Mọi người đều là LSG. Ai còn không biết ai. Làm Nít Fuji biết tình huống này thời điểm. Trong lòng hắn hồi hộp. Cười đến miệng đều nứt thành cái cục lốc trạng. Nít Fuji sở dĩ cao như vậy hưng. Là bởi vì Ngô Sâm trước đây cùng Cổ Nổ Hạ đi được quá gần rồi. Bọn họ xeo coi như muốn lôi kéo cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại, Hưu đặc công cùng Ngô Sâm hấp dẫn lẫn nhau. hai người cùng nhau. Cái kia Ngô Sâm thì tương đương với là xeo con rể a. Cái gọi là con rể, cũng là người thân quan hệ. Kể cả Nít Fuji ở bên trong xeo phương diện. Tự nhiên cảm thấy cho bọn họ cùng Ngô Sâm quan hệ càng thêm an ổn. Như vậy, Nít Fuji làm sao có khả năng không vui? Đương nhiên, mặc dù là hài lòng, Nít Fuji cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Bởi vì, ở cùng ngày sáng sớm, hàng không mẫu hạm rơi xuống đất thời điểm. Sao ổ quyền trượng liền bị hàng không mẫu hạm bên trên hỉ dạ gián điệp cho đánh cắp. Mặc dù có thể xác định là hỉ dạ gián điệp, là bởi vì xeo đặc công nắm lấy hai cái gián điệp, nhưng còn chưa kịp thẩm vấn đối phương. Bọn họ liền hô to hỉ dạ và tuế. Sau đó cắn phá dấu ở hàm răng khe hở vẹn ổn. Tự sát. Như vậy tác phong, quả quyết. Xác thực rất có hỉ dạ mùi vị. Có điều, tuy rằng nắm lấy hai cái hỉ dạ gián điệp, nhưng cũng chạy bảy cái. Bảy người kia bắt cóc một khung máy bay. Ở hàng không mẫu hạm rơi xuống đất ngàn cân treo sợi tóc. Trực tiếp gây ra hỗn loạn. Nhân cơ hội chạy trốn. Mà lúc đó, xeo hàng không mẫu hạm trên tuyệt đại đa số người muốn cắt đi trước. Bảo đảm hàng không mẫu hạm vững vàng rơi trên mặt đất. Căn bản không có bao nhiêu người đuổi theo bọn họ. Duy nhất một cái cất cánh đuổi tới máy bay. Đến hiện tại còn không có tin tức. Nhìn dáng dấp cũng tình huống không ổn. Này chính là sở hữu quyền trượng bị trộm đi toàn quá trình. Tình huống này không có ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Xeo hàng không mẫu hạm trên quả nhiên có hy dạ gián điệp. Khi biết tin tức này sau khi, Ngô Sâm lập tức ôm hưu eo phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt. Trở lại xeo hàng không mẫu hạm trên. Thấy bọn đặc công vẫn còn có chút tùm la tùm lum. Hiệu nhịu như mày. Sau đó không e dè người chung quanh ánh mắt. Đi cả nhắc hôn Ngô Sâm một hồi sau khi, liền đi chỉ huy có chút lộn xộn xeo bọn đặc công. Mà Ngô Sâm nhưng là đi đến Nít Fuji văn phòng. Fuji cục trưởng, ngươi còn nhớ mấy ngày trước ta từng nói với ngươi lời nói sao? Nít Fuji cười khổ. Ta đương nhiên nhớ tới. Ta cũng đoán được hàng không mẫu hạm trên khả năng có hy dạ nằm vùng. Nhưng ta nghĩ nhiều nhất chỉ có 2, 3 cái. Không nghĩ đến lại có 9 cái. Bọn họ 9 cái liên thủ, giết chết trông coi thủ vệ. Sau đó, nghe Nít Fuji giảng giải toàn quá trình sau. Ngô Sâm nhíu môi. Xem ra sở cắt lệ hoạch cùng quỷ sĩ vở hai huynh muội xuất hiện là nhất định. Đã như vậy. Vậy liền đem hai người bọn họ tiếp trở về đi. Có lợi hại nhân tài. Đối phương lập tức liền muốn rơi vào nhân sinh thung lũng. Như vậy, chính mình dũng cảm đứng ra. Cứu bọn họ với thủy hỏa bên trong. Cái kia nhất định có thể thu hoạch bọn họ trung thành. Có sao nói vậy? Nô Sâm cảm thấy quỷ sĩ vở bị chết quá thảm. Ở ạ vẹn trở cấp 2. Mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả thần tốc người. Bởi vì cứu vớt hạ cải, chết ở người máy vây công bên trong. Thật là khiến người ta tiếc hận. Có điều hiện tại không liên quan. Ngô Sâm chuẩn bị thay đổi tất cả những thứ này. Suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về Nít Fuji, hỏi. Chuẩn bị lúc nào vây quét hì dạ? Bọn họ tồn tại ở thế gian, chung quy là kẻ gây họa. Nít Fuji lắc đầu một cái. Trước tiên không vội vã, chờ ngươi phân biệt xong hàng không mẫu hạm trên đặc công lại nói. Ngô Sâm tự nhiên gật đầu. Nay ở nhiệm vụ của hắn phạm trù bên trong. Sau đó, hắn liền quay đầu chuẩn bị đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng Nít Fuji nhưng gọi hắn lại. Nô, ta cảm thấy hy dạ gián điệp lần này ra tay không phải sớm có dự mưu. Mà là lâm thời nảy lòng tham. Chương 268, năng lực hồi phục. Chương 268, năng lực hồi phục. Hả? Nô Sâm quay đầu nhìn sang. Nói thế nào? Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Nít Fuji nói ra chính mình suy đoán. Những người đáng ghét gián điệp vốn là muốn phải tiếp tục gần nút xuống. Lấy chờ đợi ngày sau truyền đạt trọng yếu tình báo. Nhưng cũng nghe nói ngươi có thể phân biệt ra gián điệp. Vì lẽ đó bọn họ hoảng rồi. Ở hàng không mẫu hạm bên trên, bị nhận ra là gián điệp. Như vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ ở hàng không mẫu hạm rơi xuống đất thời điểm. Bắt cóc máy bay chạy trốn. Bởi vì rơi xuống đất thời điểm, ngươi cùng Hưu liền biết trở về. Bị Nít Fuji vừa nói như vậy. Ngô Sâm cũng rõ ràng. Liền, bọn họ nghĩ, ngược lại muốn chạy. Muốn bại lộ. Vậy không bằng lợi dụng xeo đặc công thân phận này cuối cùng giá trị. Ăn trộm cái đồ vật lại đi. Sau đó bọn họ liền đem mục tiêu đặt ở thuận tiện mang theo. Hơn nữa năng lực thần kỳ mà mạnh mẽ sở hữu quyền trượng bên trên. Nít Fuji gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy. Nhưng lần này Ngô Sâm nhưng có nghi hoặc. Vậy ngươi cho ta nói cái này làm cái gì? Nít Fuji không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp giải thích. Ý của ta là, xeo hàng không mẫu hạm trên khả năng còn có hy dạ thậm chí hắn tổ chức nằm vùng. Chó cùng rất dậu. bọn họ chuyện gì đều làm được đi ra. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn chú ý mình vấn đề an toàn. Cảm thụ Nít Fuji cái kia không giống làm giả nồng đậm quan tâm. Nô Sâm vẻ mặt quái lạ. Fuji cục trưởng, ngươi quan tâm ta như vậy. Ngươi sẽ không phải là gay chứ. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta hiện tại đã có bạn gái. Ta cùng ngươi là không thể. Ngươi như thế hắc, dù cho nữ trang cũng không phải ta món ăn. Vì lẽ đó buông tha đi. Nô Sâm nói ra liên tiếp lời nói. Điều này làm cho Nít Fuji dường như ăn con ruồi như thế khó chịu. Ta tháp miêu mới không phải gay. Nói, hắn hơi hơi giải thích lại mình quan tâm Nô Sâm nguyên nhân. Dù sao, ngươi hiện tại là chúng ta xeo sức chiến đấu cao nhất ta. Nít Fuji cố ý ở chúng ta xeo càng thêm đọc lại âm. Lúc này mới để Ngô Sâm rõ ràng duyên cớ. Như vậy a? Hắn vung vung tay. Yên tâm được rồi. Ta lại trở nên mạnh mẽ. Khả năng cũng là chỉ so với Hạt Hỉ Dạ mà thúc thúc yếu một chút mà thôi. Nhưng cũng đủ để điếu búa mì nạ tổ lao sư cùng tổ bi dạ mạ đại nhân. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta. Tuy rằng bị nam nhân quan tâm có chút là lạ. Nhưng Ngô Sâm vẫn là hơi hơi nói rồi hai câu. Động viên xuống Nít Fuji trái tim. Nhưng Nít Fuji nhưng khiếp sợ vạn phần. Trạ cơ giả cường giả thực lực tăng lên không phải rất khó sao. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở nên mạnh mẽ. Nô Sâm thuận miệng giải thích. Ồ ta huyết thống thức tỉnh rồi a. Trước ta mục độn cũng là bình thường trình độ. Nhưng mấy ngày trước đang nhìn đến Hạt Hỉ Dạ Mạ thúc thúc ra tay toàn lực sau khi. Bị cái kia cố mục độn khí tức cảm hóa. Hai ngày nay ta mục độn huyết thống triệt để thức tỉnh rồi. Ân đơn giản nhất chính là như vậy. Nô Sâm tiện tay lấy ra một cái tam xoa cu nải. Sau đó dùng cu nải mũi nhọn cắt ra cánh tay của chính mình. Nhất thời, máu tươi tuôn ra. Mà vào lúc này, Hiu vừa vặn lại đây báo cáo tình huống. Nàng liền nhìn thấy Ngô Sâm cánh tay bị thương một màn. Lập tức chạy tới, lo lắng dò hỏi. Đây là làm sao? Vừa nói, nàng đem văn kiện ném đến Nít Fuji trên bàn. Sau đó ở văn phòng tìm ra hòm thuốc đến. Lấy ra băng gạc đông y tế cho Ngô Sâm lau chùi vết thương. Nhưng nàng mới vừa sát xong huyết dịch. Liền xem rốt cục dưới vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Liền một điểm dấu vết đều không có. Chuyện này. Hữu kinh ngạc dừng lại chuẩn bị băng bó tay. Ngẩng đầu nhìn Ngô Sâm. Ngô Sâm nhưng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Hữu đầu. Quay đầu đối với Nít Fuji nói rằng. Đây chính là ta huyết thống sau khi giác tỉnh hiệu quả một trong. Thân thể ta thể chất, năng lực hồi phục phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta gặp bị người ám sát. Nít Fuji nháy mắt mấy cái. Thì ra là như vậy. Nội tâm hắn càng cao hứng. Có Hữu cùng Ngô Sâm tầng này quan hệ ở. Ngô Sâm càng là mạnh mẽ. Cái kia Nít Fuji liền biết càng cao hứng. Chương 269, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ Trốn Tránh. Chương 269, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ Trốn Tránh. Chờ Ngô Sâm cùng Hữu đồng thời từ Nít Fuji văn phòng đi sau khi đi ra. Hữu thân thiết mà nhìn Ngô Sâm. Ngô, ngươi mới vừa thương thật sự không quan trọng lắm sao. Ngô Sâm vung vung tay, hồn nhiên không thèm để ý. Yên tâm được rồi. Lại nói, ngươi mới vừa không phải nhìn thấy vết thương đã khép lại sao. Được rồi. Hữu lúc này mới gật gù. Sau đó nàng lại nghĩ tới điều gì như thế. Hỏi. Ngô, nếu như chúng ta sau đó có hải tử, hắn cũng sẽ kế thừa ngươi cường đại như vậy năng lực hồi phục sao. Bị Hữu hỏi như vậy. Nô Sâm không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Hắn nghĩ tới rồi sẻn rũ bộ tộc liền sẻn rũ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng sẻn rũ Nạ Ạ Kỳ biết một độn. Liền đối với Hữu lắc đầu. Không nhất định. Năng lực thức tỉnh là có tỷ lệ. Có điều, hai tử nhất định sẽ có trả cờ dạ tu hành thiên phú. Hơn nữa thiên phú rất cao. Tình huống này cụ thể tham chiếu Tsu Nạ. Bởi vì Tsu Nạ là sẻn rũ Hạt Hỉ Dạ Mạ tôn nữ. Như vậy a, Hữu có chút lo lắng. Nàng tựa hồ đang cân nhắc. Sau đó để không để con của chính mình cùng Ngô Sâm tu tập trả cơ dạ. Tiến tới tham gia nguy hiểm như vậy thế giới. Nếu như không cho lời nói. Vạn nhất hài tử ở hai người mình không ở thời điểm đụng tới người xấu làm sao bây giờ. Nhưng là tu luyện trả cơ dạ lời nói. Lại tất nhiên sẽ đối mặt cái này hiểm ác thế giới. Vì lẽ đó Hữu có chút xoắn xuýt. Có điều giờ khắc này. Ở trong mắt Ngô Sâm. Vị này nữ nhân xinh đẹp trên người lóe mẫu tính hào quang. Đặc biệt chói mắt. Đột nhiên. Nô Sâm vốn là chỉ là vui đùa một chút ý nghĩ. Chậm rãi phát sinh thay đổi. Hay là, chờ hết thể đều kết thúc. Thà nổ bị giết chết sau khi. Cùng Hữu kết hôn sinh con, cũng là không sai sinh hoạt đây. Nô Sâm không nhịn được nghĩ như vậy đến. Có điều, giờ khác này chính sự quan trọng. Hai người còn nói hội thoại. Sau đó liền bắt đầu hoàn thành phân biệt đặc công nhiệm vụ. Mà vào lúc này, Nít Fuji văn phòng đống nhiên né qua một đạo hào quang màu xanh nước biển. Chờ ánh sáng tàn đi, Senju Hashirama xuất hiện ở Nít Fuji trước bàn làm việc mới. Nít Fuji cả kinh, thu hồi chuẩn bị nhấn cảnh báo ngón tay. Senju tiên sinh, đột nhiên đến thăm có chuyện gì không? Senju tổ bị dạ mạ tướng mạo hay là có thể ngụy trang. Nhưng hắn phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt độc nhất màu sắc có thể không có cách nào thay đổi. Mà xét thấy Senju tổ bị dạ mạ cùng Seo từng có một đoạn thân thiện ở chung trải qua. Nít Fuji lúc này mới hơi hơi yên tâm một điểm. Không có hỏi trách Senju tổ bị dạ mạ bỗng nhiên xông vào tình huống. Có điều, Nít Fuji trước đây cũng không dám nghĩ như vậy. Hiện tại tâm thái như vậy biến hóa. Hay là bởi vì Ngô Sâm cùng quan hệ bọn hắn càng tốt hơn. Vì lẽ đó hắn mới dám như vậy đối với Senju tổ bị dạ mạ nói thầm. Nhưng mà, Senju tổ bị dạ mạ tựa hồ cũng không có cùng Nít Fuji tranh tài tâm cơ ý tứ. Hắn đi thẳng đến trên bàn làm việc trước mặt. Hai tay đỡ bàn làm việc. Hết sức chăm chú hỏi. Nami Kazemina tổ chức lúc rời đi. Các ngươi xem nên có hình ảnh chứ? Thấy Senju tổ bị dạ mạ vẻ mặt nghiêm nghị. Nít Fuji không dám nhiều bi. Trực tiếp điều xuất hình ảnh đến. Đồng thời, hắn bắt đầu suy nghĩ. Ngày đó hoảng cuống quýt bận bịu rời đi nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Quả nhiên là có tình huống. Xem xong hình ảnh. Senju tổ bị ra mạ cho mày. Mà Nít Fuji nhưng là nhân cơ hội dò hỏi. Senju tiên sinh, nạ mì cả giờ tiên sinh làm sao? Senju tổ bị ra mạ cao mày, không hề trả lời. Nít Fuji tiếp tục hỏi. Senju tiên sinh, chúng ta cùng cổ nổ hạ là minh hữu quan hệ. Ta nghĩ sự kiện lớn quyền được biết lợi, chúng ta nên có đi. Còn nữa nói đến, nếu như cần giúp đỡ lời nói, cái kia cũng phải nhường ta biết xảy ra chuyện gì. Như vậy chúng ta sẽ mới thật cho các ngươi cung cấp trợ giúp A. Trải qua Nít Fuji một phen khuyên bảo. Senju tổ bị ra mạ rốt cục mở miệng. Nami Kazemi Nato khả năng trốn tránh. 3. Nít Fuji choáng váng. Giờ khác này có cái đại đại dấu chấm hỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Thật lâu không thể tàn đi. Một câu nói đột nhiên xuất hiện ở Nít Fuji trong đầu. Bậy hạ cớ gì mưu phản. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ là làng lá đệ tứ hồ cả. Là quan chỉ huy tối cao. Muốn làm phản loại hình, cũng chỉ có thể là người khác mưu phản hắn. Làm sao có khả năng hắn đến mưu phản. Vì lẽ đó, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vì sao lại trốn tránh A. Chương 270, Akatsuki tổ chức kinh biến 1. Chương 270, Akatsuki tổ chức kinh biến 1. Vừa nhưng đã quyết định nói cho Seo. Senju tổ bị ra mạ cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nói cho Nít Fuji toàn quá trình. Đang nghe xong Senju tổ bị ra mạ nói lời nói sau khi. Nít Fuji không khỏi nhíu mày. Ngươi là nói, ngày đó ở Uchiha mạ đạ dạ cùng đại ca ngươi Senju hạt hỉ ra mạ thời điểm chiến đấu. Có người tập kích đi tới làng lá. Đánh bại lưu thủ nhân viên. Cướp đi nạ mì cả giờ mì nạ tổ thê tử Uzu mạ kỳ cờ tì nạ. Senju tổ bị ra mạ gật đầu. Nít Fuji tiếp tục sắp xếp dòng suy nghĩ. Các ngươi lo lắng là cả bấy. Không cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ đuổi theo ra đi. Nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng lén lút chạy mất. Sau đó nhắn lại ta muốn đi tìm cờ tì nạ, vì thế mặc dù làm phản nhẫn cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó mới vừa ngươi mới sẽ nói nạ mì cả giờ mì nạ tổ khả năng trốn tránh. Senju tổ bị ra mạ gật gù. Ta lại đây chính là vì lấy chứng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ là có hay không chính trốn tránh. Các ngươi nơi này có hình ảnh, cũng là Ngô Sâm nói cho ta. Bây giờ nhìn lại, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tựa hồ không phải thật sự trốn tránh. Khẳng định không phải thật sự trốn tránh A. Nít Fuji xoa lông mày, đau đầu không ngớt. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh làm sao có khả năng trốn tránh cổ nổ hạ. Các ngươi cổ nổ hạ cũng quá võ đoán đi. Lại nói, các ngươi không hỗ trợ tìm kiếm ủ dù mà kỳ cờ ti nạ sao. Tìm 3 ngày, thế nhưng không tìm được. Senju tổ bị ra mạ giải thích. Bởi vì 3 ngày đều không tìm được. Vì lẽ đó Mỹ nạ tổ mới ở ngày hôm nay nhắn lại một mình đi tìm. Tìm 3 ngày a? Nít Fuji cao mày. Nô Sâm tại sao không có nói với ta? Nếu như hắn sớm một chút nói lời nói. Chúng ta xem ở thế tục tìm người năng lực nhất định phải vượt qua các ngươi cổ nộ hạ a. Nhưng hiện tại 3 ngày thời gian trôi qua. Senju tổ bị ra mạ cũng thở dài. Hay là Ngô Sâm cảm thấy này xem như là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài ba. Nói chung, sau khi phiền phức các ngươi hỗ trợ tìm kiếm, Nít Fuji tự nhiên gật đầu. Chúng ta gặp phát động thế lực tìm kiếm. Minh hữu một tay, chúng ta xeo nhất định sẽ rút. Có điều, có hay không khả năng là Akatsuki tổ chức ra tay đây? Nifuji suy đoán nói. Cũng không ai biết Akatsuki tổ chức còn có ai hay không tay. Nghe Nifuji nói như vậy, Senju Tobirama cũng không có phủ quyết. Không bài trừ khả năng này. Nhưng ngay ở hai người lúc nói chuyện, Nifuji văn phòng đống nhiên xuất hiện một cái không gian đủ rủ mạ kỳ. Bá. Nifuji nhấn cảnh báo nút bấm. Lấy súng ra nhắm ngay đủ rủ mạ kỳ. Mà Senju Tobirama cũng là chuẩn bị kết ấn sử dụng Nijutsu. Bởi vì, này không gian trong nước xoáy. Đi ra ba cái dắt nhau phủ bóng người. Bọn họ trên người mặc rách rách dưới dưới nền đen hồng vân chế phục. Trên người cũng là vết thương đầy dây dáng vẻ. Bọn họ là Akatsuki tổ chức thành viên 3. Địch ô. Sắc bén còi báo động nên đón hàng không mẫu hạm trên toàn thể đặc công chú ý. Chính đang phân biệt đặc công Nô Sâm cùng Hưu cũng không khỏi hướng Nifuji văn phòng nhìn sang. Hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Nô Sâm cũng giống như thế. Có điều, nội tâm hắn nhưng không có chút rung động nào. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp. Không có nói nhiều. Nô Sâm đưa tay nắm ở Hưu vòng eo. Phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin no rụt đi đến Nifuji văn phòng. A. Akatsuki tổ chức. Nô Sâm đào ra danh đao tư mệnh. Đem Hưu che chở ở phía sau. Hào hào hào. Bọn đặc công dồn dập tới rồi. Cầm súng nhắm ngay dựa vào tường nghỉ ngơi Akatsuki tổ chức các thành viên. Uchiha Obito, Eidaza. Còn có siêm ý đầy đủ nhất, thương thế so sánh nhẹ kỉnh tìn. Thấy mọi người khí thế hùng hổ. Obito đem ấy đa dạ giao cho kỉnh tìn nâng. Cố nén vết thương trên người đau. Đi lên phía trước. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là xin vào dựa vào các ngươi. Chính nói. Kỉnh tìn bỗng nhiên hô. Tobi đại nhân, ấy đa dạ đại nhân té xỉu. Obito quay đầu lại liếc nhìn ấy đa dạ. Quay đầu nhìn về phía sẻn rủ Tobi ra mạ. Có thể trước tiên cho ấy đa dạ trị liệu không? Hắn sắp chết rồi. Senju Tobirama cao mày. Nhấc chân liền muốn hướng về ấy đa dạ thân vừa đi tới. Nô Sâm liền vội vàng kéo hắn. Tobirama đại nhân, cẩn thận có trò lửa. Senju Tobirama nhưng lắc lắc đầu. Cái kia hoàng mao tiểu tử không giống như là trang, ta trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Chương 271, Akatsuki tổ chức kinh biến 2. Chương 271, Akatsuki tổ chức kinh biến 2. Đi đến ấy đa dạ bên người. Kỉnh tỉnh tránh ra vị trí một ít. Senju Tobirama kiểm tra ấy đa dạ thương thế. Sắc thực thương đến rất nặng. Nói, Senju Tobirama nhìn về phía Obito. Ta gặp tạm thời điếu trụ hắn mệnh. Nhưng đến tiếp sau trị liệu. Các ngươi trước tiên cần phải nói rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta mới gặp quyết định có hay không tiếp tục trị liệu. Được rồi. Obito liếc nhìn kỉnh tỉnh. Ở hắn ra hiệu dưới. Kỉnh tin đem ấy đạ dạ giao cho triển khai trưởng tiên thuật sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ánh mắt lộ ra một ít hồi ức đến bốn ngày trước. Nhìn trong căn cứ mê man tóc đỏ nữ tử. Kỉnh tin cảm thấy sự tình khả năng làm lớn. Hắn đến bây giờ mới biết. Trước tổ bị đại nhân ở New York đại chiến trên xuất công không xuất lực. Thời điểm chiến đấu đều là chỉ ngây ngốc đứng. Uchiha mạ đạ dạ cùng xịt sạch sốt bèn đều không trách hắn. Là có nguyên nhân. Nguyên lai tổ bị đại nhân đến chàng New York đại chiến chỉ là cái ảnh phân thân. Trạ cờ dạ có hạn, cho nên mới không thể quá nhiều chiến đấu. Khi đó, tổ bị đại nhân bản thể đã đi tới cổ nổ hạ. Hắn đánh bại cổ nổ hạ lưu thủ nhân viên. Mang về nạ mì cả giờ mì nạ tổ thê tử. Bắt đi con tin cưỡng bức kẻ địch giúp mình làm việc. Chuyện này kỉnh tỉnh trước đây cũng từng làm. Nhưng ở nắm giữ thực lực mạnh mẽ sau khi, kỉnh tỉnh liền xem thường với làm chuyện như vậy. Nhưng là không nghĩ đến. Tổ bị đại nhân dĩ nhiên làm như vậy. Hơn nữa, hắn trộm tới người lại là nã mỉ cả giờ mi nạ tổ thê tử. Tổ bị đại nhân, chào cô gái này làm gì? Kỉnh tin hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tổ bị liếc nhìn hắn. Đây là mạ đạ giả mệnh lệnh, hắn muốn cho nã mỉ cả giờ mi nạ tổ tự chui đầu vào lưới. Bởi vì, 9 con vĩ thú còn kém cửu vĩ. Ai chuyện này? Kỉnh tin không dám hỏi cái gì. Có điều. Hắn nghĩ tới rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia xuất quỷ nhập thần không gian năng lực. Liền cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Bắt được lão bà của người ta. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất định sẽ phát điên A. Khi đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất luận làm ra sao sự tình. Kỉnh tin đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quả không phải vậy. Ở kỉnh tin thị giác bên trong. Sau đó 3-4 ngày. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ điên cuồng tìm kiếm ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Điều này làm cho kỉnh tìn nhìn đều cảm thấy khó chịu. Hắn nhớ tới chính mình chết đi thê tử cùng nhi tử. Lúc này, Uchiha Mạ đã ra hành động rồi. Hắn cho Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lưu lại một cái địa chỉ. Để hắn một mình đến đây. Không phải vậy liền giết ủ dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Như vậy tờ giấy. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ quả nhiên liều lĩnh địa xuất hiện. Sau đó bị Uchiha Mạ đã ra đánh bại, nắm lấy. Theo lý thuyết Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không thể bị tóm lấy. Nhưng Uchiha Mạ đã ra một câu nói. Ngươi nếu như dám rời đi, ta liền giết cái kia lông đỏ nha đầu. Ken ken ken. Tam xoa cù nải rơi trên mặt đất. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ từ bỏ chống lại. Theo lý thuyết nắm lấy kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Uchiha Mạ đã ra mục đích đặt đến. Bầu không khí nên hỏa hoãn một ít. Nhưng ấy đa dạ nhưng mở miệng nói. Mạ đa dạ đại nhân, chúng ta thật sự muốn thực hành nguyện chi nhãn kế hoạch sao? Hả? Uchiha Mạ đa dạ ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn ấy đa dạ. Tiểu quỷ, ngươi đang dạy ta làm việc. Này! Ấy đa dạ cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Hắn trực tiếp ngữ khí không quen lên. Mạ đa dạ, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi chính là một đống cức. Một điểm nghệ thuật cảm cũng không có. Toàn thế giới tất cả mọi người đều rơi vào mộng đẹp trốn tránh tất cả. Như vậy giả tạo hiện thực. Như vậy tẻ nhạt kế hoạch. Căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Ấy đã giả nói ra kỉnh tỉn ở bên trong mấy lòng người thanh. Liên Obito đứng ở Ấy đã giả bên cạnh. Kỉnh tỉn suy nghĩ một chút, cũng theo đứng quá khứ. Dù sao, trên đầu hắn có cá trậu chim lồng. Obito quyết định chính là quyết định của hắn. Huống hồ, hiện tại quyết định này. Kỉnh tỉn cũng rất đồng ý. Chỉ có vẻn suy nghĩ. Tựa hồ đang nghĩ đến để nên làm gì. Nhưng cuối cùng, Ben đang chuẩn bị nhấc chân hướng Obito mọi người này vừa đi tới. Nhưng vào lúc này, Mạ Đạ Dạ trực tiếp hung hãn ra tay. Một độn xuất hiện, cuốn lấy xịp sạp xốp Ben 6 người. Đồng thời một độn còn từ lòng đất lôi ra một cái ngồi ở đặc chế trang bị trên gầy trơ cả xương tóc đỏ nam tử. Thật là làm cho ta không nghĩ đến A. Mạ Đạ Dạ nhìn xuống ạ cả sủ kỳ tổ chức người khác. Chó của ta nuôi, lại phản phệ chủ nhân. Nagato, ngươi cho rằng ngươi dùng con rối coi người, ta sẽ không tìm được ngươi bản thể sao? Ngươi có phải là quên một điểm? Ngươi gìn nệ gẳng, thực là con mắt của ta. Có cặp mắt kia ở. Ngươi bản thể trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 272, Akatsuki tổ chức kinh biến 3. Chương 272, Akatsuki tổ chức kinh biến 3. Nhìn thấy Nagato bị Uchiha Mạ Đạ Dạ kéo lúc đi ra. Kỉnh tỉnh vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Trước hủy diệt rồi toàn bộ thành phố New York City sập sệ bèn. Lại chỉ là con rối. Mà sau lưng điều khiển tất cả người. Dĩ nhiên là một vị hầu như gầy thành bộ xương người trẻ tuổi. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói tới. Jin Nghệ Gẳng là hắn. Mạnh mẽ như vậy Jin Nghệ Gẳng. Lại là Uchiha Mạ Đạ Dạ ban tặng bèn. Kỉnh tỉnh không nhịn được nghĩ đến. Vì lẽ đó trước Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đánh cái hòa nhau. Cái kia chỉ là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực cũng không trọn vẹn. Chí ít hắn chưa hề dùng tới một độn. Không có gì nệ gẳng. Mà hiện tại, Kỉnh Tin ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chính tới gần bị trói lại nạ gạ tổ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Con người hơi co rụt lại. Chỉ thấy, ở một độn xúc tu hiệp trợ bên dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ tham gia ngón tay. Chạm được tóc đỏ nạ gạ tổ nhãn cầu. Sau đó hơi dùng sức một chút. A. Nagato thống khổ kêu rên. Hắn mắt trái vốn nên gửi gìn nghệ gẳng viên mắt. Giờ khác này nhưng đen ngòm. Cũng mà còn có màu đen đỏ máu tươi chảy ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên trước mặt mọi người đem Nagato gìn nghệ gẳng cho đào đi. Không nghe lời cậu. Vậy thì mất đi tồn tại cần phải. Gìn nghệ gẳng vẫn là thu hồi cho thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngón tay liên tục. Đem Nagato mắt phải cũng đào đi. Móc xuống một đôi gìn nghệ gẳng sau khi Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ném mất rác rưởi như thế. Đem nạ gạ tổ vứt qua một bên. Mà nạ gạ tổ vô lực đứng dậy. Hắn vốn là vô cùng suy yếu. Giờ khắc này bị bỗng nhiên đào mắt sau khi càng là vô lực lúc đích. Đem cái kia một đôi gìn nghệ gẳng đặt đến trang bị dịch thể lọ chứa bên trong sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu. Màu đỏ tươi xạ gìn gẳng nhìn chằm chằm đứng chung một chỗ Obito. Ê Đạ Dạ, Kỉnh Tỉnh ba người. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống thần phục. Bằng không, chết. Kỉnh Tỉnh có chút hoàng thần. Hắn nhìn Obito. Muốn có được chỉ thị. Nhưng Obito nhưng không để ý đến Kỉnh Tỉnh nhìn kỹ. Hắn nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Mạ Đạ Dạ, ngươi thật sự muốn chấp hành nguyện chi nhãn kế hoạch sao? Uchiha Madara nhìn Obito. Obito, ngươi nên rất rõ ràng. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ lý giải ta. Dù sao ngươi là ta một tay dạy dỗ đi ra đệ tử. Nhưng không nghĩ đến. Hay là thôi đi. Obito lắc lắc đầu. Ta có thể không gánh nổi ngươi đệ tử xưng hô. Madara, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có hay không gặp phải một cái tự gọi Black Jets ra hỏa? Black Jets. Uchiha Madara nhíu nhíu mày. Nếu như ngươi nói chính là cái kia một đống màu đen đồ vật lời nói. Đó là ý chí của ta hóa thân. Ngươi có thể nhìn thấy nó, cũng là ta phái nó đi tìm được ngươi rồi. Nói. Uchiha Madara giơ tay. Ống tay áo của hắn bên trong chảy ra một bãi màu đen vật chất. Sau đó cái kia màu đen vật chất hiện ra một cái tiểu nhân hình. Đối với Obito chào hỏi. Obito, đã lâu không gặp đây. Black Jets. Nhìn thấy Black Jets xuất hiện. Ấy đã ra cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Trước ngươi cổ động ta rời đi làng. Nói cái gì nghệ thuật ra liền nên đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Vì lẽ đó những thứ này đều là Uchiha mà đã ra âm mưu. Xem tới đây. Obito lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai ngoại trừ ta phát triển kỉnh tỉnh ở ngoài. Akatsuki tổ chức thành viên đều là ngươi từng cái chọn lựa ra A. Uchiha mà đã ra khỏe miệng nhếch lên. Các ngươi hiện tại mới biết được điểm ấy. Có chút chỉ độ đây. Vì lẽ đó, các ngươi trả lời là gì sao? Obito cùng ấy đã ra liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nói. Mạ đã ra, ngươi vì ngươi không thiết thực kế hoạch, có thể hủy diệt Nagato. Cái kia sau khi cũng có thể sẽ hủy diệt ta. Vì lẽ đó, ta sẽ không giúp ngươi. Ấy đã ra trợn to hai mắt. Thả chúng ta đi thôi. Mạ đã ra. Để chúng ta rời đi quốc gia này. Như vậy chúng ta tuy rằng không thể giúp ngươi. Nhưng cũng sẽ không gây trở ngại ngươi. A, Uchiha Madara khinh thường cười nói. Các ngươi, thật đúng là ngây thơ đây. Dứt tiếng. Vô số một độn xúc tu liền hướng Obito ba người vào tới. Uchiha Obito phát động chính mình xạ dìn gẳng năng lực. Để né tránh mình những công kích này. Nhưng kỉnh tin cùng ấy đa dạ sẽ không có may mắn như vậy. Chương 273, Akatsuki tổ chức kinh biến xong. Chương 273, Akatsuki tổ chức kinh biến xong. Một độn uy lực hà mạnh mẽ. Kỉnh tin cùng ấy đa dạ nghi rụt đều cần kết ấn chuẩn bị. Vì lẽ đó bị công kích thời điểm phi thường vô cùng chật vật. Này chính là bọn họ xuất hiện ở xeo thời điểm. Trên người có thương thế nguyên nhân. Liên thân thể trạng thái hài lòng ấy đa dạ cùng kỉnh tin dáng vẻ đều như vậy. Chết để đánh mất năng lực chống cự ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ. Bị này một độn lan đến gần thời điểm. Suýt chút nữa liền hài cốt không còn. Cũng may nạ gạ tổ vị trí bỗng nhiên xuất hiện từng mảng thuần tờ giấy màu trắng. Những người trang giấy đem nạ gạ tổ bao vây lấy. Sau đó trên ngưng tụ ra một vị hoàn toàn do trang giấy tạo thành tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái kia vừa xuất hiện. Không chút do dự nào. Trực tiếp ngưng tụ ra trang giấy cánh. Mang theo nạ gạ tổ hướng ngoài căn cứ bay ra ngoài. Một bên phi hành. Nàng còn một bên ngưng tụ ra chỉ chất mũi khoan. Phá tan phía trước tất cả trở ngại. Obito kinh ngạc nói. Cô nạn. Mà Uchiha Madara nhưng là cao mày. Vung ra chỉ tay. Vô số một độn xúc tu liền hướng cổ nạn mãnh liệt mà đi. Obito nhăn chặt lông mày. Hắn trở lại hiện thực không gian. Phát động khoảng cách xa cả mù ải công kích. Quả kẹt. Sở hữu truy kích cổ nạn một độn xúc tu đều bị Obito ngăn cản. Cô nạn bởi vậy mang theo nạ gạ tổ thành công đào tẩu. Nhưng Uchiha Madara nhưng nhân cơ hội này công tới. Obito dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Căn bản không có cơ hội tiến vào cả mù ải không gian. Chỉ có thể bị ép cùng Uchiha Madara đối chiến. Nhưng mà, Uchiha Madara thể thuật hà mạnh mẽ. Obito căn bản không phải là đối thủ. Liền. Trên người hắn liền không ngừng có vết thương tăng thêm. Mà này chính là Obito xuất hiện ở xeo thời điểm. Thương thế trên người duyên cớ. Cuối cùng. Obito cắn răng mạnh mẽ chống đỡ Uchiha Madara một đòn. Bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Trên không trung hắn nhân cơ hội tiến vào cả mù ải không gian. Đồng thời đem kỉnh tìn cùng ấy đã dạ kéo vào. Nhìn chỉ còn dư lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nạ căn cứ. Uchiha Madara khinh thường nói. Đều là một đám chuột nhỏ. Sau đó. Uchiha Madara nhìn chung quanh một chút. Thấy chung quanh không có người khác. Liền đem sẻn dù hạt hì ra mạ kêu lên. Này, hỗ trợ đổi con mắt ta. Ồ nha. Nghe xong kỉnh tìn giảng giải. Xeo mọi người vẻ mặt không ngừng mà biến hóa. Kỉnh tìn hầu như không có ẩn dấu. Ngoại trừ hắn đi rồi sẻn dù hạt hì ra mạ xuất hiện tình huống. còn lại hắn đều không chút nào bảo lưu địa báo cho Seo cùng Cổ Nổ Hạ mấy người. Nói xong sau khi, hắn liền lui trở lại. Từ Obito trong tay tiếp nhận ấy đa ra. Obito tiến lên một bước, nói rằng, đại thể chính là tình huống như vậy. Vì lẽ đó bây giờ có thể cho chúng ta trị liệu không? Nô Sâm thấy này, nhấc theo kiếm đi đến Obito trước mặt. Hắn lắc đầu nói rằng, ta không tin tưởng các ngươi nói lời nói. Ai có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Obito thấy này, vẻ mặt hờ hững. Nếu như không có đoán sai lời nói, Cô Nản chính mang theo nạ gạ tổ hướng về nơi này tới rồi. Phòng trưng một hồi liền đến. Chờ nàng mang theo nạ gạ tổ đến. Nhìn thấy nạ gạ tổ tình huống, các ngươi liền biết rồi. Còn có, Nô Sâm. Cửu vĩ gì nủ hữu gì kỳ không phải nắm giữ nhận biết thiện ác năng lực sao? Ngươi mới có thể xác định đến chúng ta tình huống bây giờ chứ? Có ngươi ở, chúng ta bên này không có nói láo khả năng. Nghe nói như thế, Nô Sâm không nhịn được trở nên trầm mặc. Nifuji nhấc chân tập hợp lại đây. Nhỏ giọng nói rằng, Nô, bọn họ đến cùng có không có nói láo. Mặc dù là nhỏ giọng, nhưng chư vị ở đây cũng nghe được. Thế này, Nô Sâm khe khẽ lắc đầu. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có đặc công lại đây. Sơ, có thiên sứ. Ha, Nifuji kinh ngạc không ngớt. Cái gì thiên sứ? Chính là mọc cánh thiên sứ A. Cái kia đặc công vẻ mặt kích động dị thường. Hắn tựa hồ là tin giáo người. Một vị rất ưa nhìn nữ thiên sứ. Nàng ngay ở chúng ta hàng không mẫu hạm phía trên. Đáng nhắc tới chính là, giờ khắc này hàng không mẫu hạm đã rơi vào trên mặt đất. Mà vị trí tự nhiên là New York. Vì lẽ đó, có một vị thiên sứ đến New York. Nifuji vẻ mặt quái lạ. Thực sự là năm xưa bất lợi. Cái gì châu bò rắn giết đều chạy đến. Nghe được đặc công miêu tả. Obito ánh mắt sáng lên. Cô nàng đến rồi. Các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài xác nhận. Chờ xác nhận được rồi. Là có thể cho chúng ta trị liệu chứ. Chương 274, thiên sứ cổ nạn. Chương 274, thiên sứ cổ nạn. Nhưng mọi người nhưng không có để ý đến hắn. Senju Tobirama chủ động yêu cầu lưu lại. Nifuji sắp xếp đặc công lưu lại mấy người trông coi nơi này. Người khác dồn dập chạy ra ngoài. Thế này. Obito khinh thường nhíu môi. Quả nhiên đều là nhan trị hiệp hội đây. Đi đến hàng không mẫu hạm trên bong thuyền. Nifuji ngửa đầu nhìn sang. Quả nhiên có một vị trên người mặc nền đen hồng vân trường bảo mỹ nữ. Sau lưng nàng ngưng tụ một đôi màu trắng cánh. Bị người cho rằng thiên sứ ngược lại cũng không tính kỳ quái. Có điều. Vị này thiên sứ bên cạnh. Còn có một cái lộ ra một cái đầu hình người nộng. Chính là kỉnh tỉn trước nói tóc đỏ gầy trơ cả xương thanh niên. Thấy cảnh này. Nifuji rốt cục có chút tin tưởng trước kỉnh tỉn nói lời nói. Xoay đầu lại cùng Nô Sâm đối diện. Nifuji đồng dạng ở trong mắt Nô Sâm nhìn thấy tương tự thần thái. Lúc này, thiên sứ cô nàng đồng bền hạ xuống. Nàng ngưng tụ ra tay chân, nhìn cảnh giác xeo mọi người. Nói rằng, mời các ngươi giúp đỡ ta. Ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi. Nghe được cô nàng nói như vậy, Nifuji tâm tư hơi động. Có thể, chữa bệnh tổ, trước tiên trị liệu. Sau đó, ở bọn đặc công chú ý dưới, cô nàng che chở Nagato. Đem vận chuyển đến xeo hàng không mẫu hạm trên yên tĩnh gian phòng. Nhìn bác sĩ ở trong phòng bận việc. Đã sớm thu rồi cánh cổ nạn. Quay đầu nhìn về phía Nifuji cùng Nô Sâm. Các ngươi muốn biết cái gì? Giờ khắc này, từ Akatsuki tổ chức bên trong kinh biến bắt đầu. Cổ nạn tồn tại thời gian sớm đã vượt qua mấy tiếng. Dựa theo 1 triệu 10 phút tiêu tốn đến xem. Đã bỏ ra thật mấy chục triệu. Nhưng thực cũng không có. Bởi vì Ngô Sâm ở đạo diễn này ra hí thời điểm. Hắn hôi đoái một cái đặc thù thẻ. Trạng thái cố định thẻ. Sử dụng sau sẽ làm người sử dụng cố định ở một cái nào đó trạng thái, sẽ không bất cứ lúc nào phát sinh thay đổi, hối đoái cần 100 triệu nguyên. Ở bắt đầu trước, đóng vai nạ gạ tổ Ngô Sâm cho gọi ra cổ nạn đến. Sau đó để cổ nạn sử dụng tấm thẻ này. Liền. Nay thì tương đương với cổ nạn cũng bị chân chính địa triệu hoán đến thế giới này. Chỉ là, nàng không sẽ bị thương, không thể sinh dục, cũng sẽ không theo thời gian già yếu. Thuận tiện nhắc lên. Uzuma Kikotina cũng đồng dạng sử dụng tấm thẻ này. Hai người, hai tấm thẻ, 200 triệu nguyên. Nô Sâm cũng có chút thì đau. Nhưng cũng coi như vật siêu trị. Dù sao này ra hy cần cổ nạn cùng cờ tì nạ. Có điều. Này thẻ nhìn qua rất lợi hại. Nhưng thực cũng là có thiếu hụt. Thì như Ngô Sâm nếu như sử dụng tấm thẻ này. Vậy hắn sau đó liền mãi mãi đều vậy thực lực này. Mà cổ nạn cùng cờ tì nạ tuy rằng thành công đi đến thế giới này. Nhưng các nàng hai nhưng mất đi sự linh hoạt. thì như Ngô Sâm không thể dùng xong các nàng sau khi, liền đem các nàng một lần nữa thu hồi đến thẻ bên trong. Thấy cô nàng nói như vậy, Nít Phu Di hỏi, có thể nói một chút ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong chuyện gì xảy ra sao? Hắn đây là muốn phân biệt do hỏi. Nhân chứng lời chứng có thể lẫn nhau đối chứng. Như vậy có thể đưa đến phân biệt nói dối hiệu quả. Trải qua Ngô Sâm đóng vai nạ gạ tổ huấn luyện, cô nàng tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cho nên nàng nói ra cùng kỉnh tỉnh nói tới gần như ạ cả sủ kỳ tổ chức tình huống. Lần này, Nít Phu Di triệt để tin tưởng ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong làm lộn tung lên tình huống. Lập tức, hắn liền sắp xếp người cho ổ bì tổ mọi người trị liệu. Sau đó liền dẫn mọi người tìm tới đang tiếp thụ băng bó vết thương ổ bì tổ. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm nhìn mặt nạ ổ bì tổ. Đem mặt nạ ta đi. Nếu tìm kiếm trợ giúp của chúng ta, vậy ít nhất đem mặt lộ ra. Như vậy cũng có vẻ thẳng thắn một ít. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy, Obito suy nghĩ 2 giây, bắt mặt nạ trên mặt. Mặt nạ bên dưới, lộ ra một nửa bình thường mặt, một nửa là hình dạng xoắn ốc vết thương mặt. Nhìn tấm kia bình thường mặt, Senju Tobirama bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi quả nhiên là Uchiha nhà tiểu tử. Ta tựa hồ nhớ tới ngươi. Ngươi là Uchiha nhà cái kia thiện lương ngu ngốc. Obito mặt đen lại. Thiện lương ngu ngốc cái gì, có chút khó có thể tán đồng. Có điều, ta trước đây đúng là ở cuối xe. Đồng thời cũng là cái yêu thích trợ giúp bà lão người mà thôi. Chương 275, thương nghị. Chương 275, thương nghị. Vậy ngươi vì sao lại biến thành như bây giờ? Nít Fuji nắm lấy trọng điểm, do hỏi. Obito thở dài. Bởi vì, ta gặp phải Black Jets. Black Jets. Đó là một bãi dường như màu đen bùn nhão như thế đồ vật. Obito giải thích nói. Ta là lại gặp đến hắn sau khi phát sinh một dãy chuyện. Hủy dung cũng là vào lúc đó. Có điều ta nhân họa đắc phúc, thu được sức mạnh to lớn. Tiếp theo liền bị Black Jets đầu độc, sau đó mới gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức. Đối với trước đây việc làm, ta rất xin lỗi. Màu đen bùn nhão. Theo mọi người tới đến bên này cổ nạn kinh ngạc nói. Ta cùng nạ gạ tổ cũng là dáng dấp như vậy. Sau đó, xem mọi người nghe ổ bi tổ cùng cổ nạn kể ra quá khứ. Từ từ ở trong lòng xây dựng lên hình tượng. Black Jets là gốc rễ của mọi tội ác, nó chính là cái ha phê xấu xa. Ân sắp quăng nồi hoàn thành rồi đây. Ổ bì tô lại bù đắp một câu. Ta cảm thấy Black Jets cũng không phải là hoàn toàn là Uchiha mà đã dạ ý chí hóa thân. Hắn khẳng định là có chính mình tư tưởng. Cái này mọi người cũng không cách nào xác định. Chỉ có thể nhìn ổ bì tô nói. Lúc này, Nô Sâm kêu dừng mọi người dò hỏi. Ngược lại chính mình hỏi. Ổ bì tô. Mỹ nạ tổ sư phụ cùng cỡ ti nạ sư mẫu tình huống bây giờ làm sao? Bọn họ a. Ổ bì tổ hồi ức lại. U dù mà kỳ cỡ ti nạ không có chuyện gì. Nàng chính là ngất đi mà thôi. Nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ lời nói. Hắn bị mạ đa dạ công kích, ngất đi. Nghe được ổ bì tổ nói như vậy. Nô Sâm tâm tình kích động. Vậy chúng ta nhanh đi cứu bọn họ. Vẫn còn ở nơi này nói cái gì a? Hiệu thấy này. Vội vã ôm lấy Nô Sâm. Nô. Không nên gấp gáp, chỉ ít đem tình huống hỏi rõ ràng lại nói. Nô Sâm nhìn một chút Hiệu, khôi phục lại yên lặng. Hắn vuốt Hiệu tay, quay đầu nhìn về phía Obito. Có thể mang chúng ta đi căn cứ sao? Đương nhiên có thể. Obito gật đầu. Có điều, tạm thời hỏi một chút. Các ngươi chỉ dự định làm cái gì? Làm cái gì? Nô Sâm khỏe miệng cười gằn. Đương nhiên là đánh bại Uchiha Madara, cứu ra mỹ nạ tổ sư phụ cùng cờ tỷ nạ sư mẫu. Nếu như là như vậy lời nói, ta có thể hỗ trợ. Obito cũng oán hận nói. Ta biến thành hiện tại bộ dáng này cũng là bái Black Jets ban tặng. Uchiha mà đã giả tự xưng phải Black Jets chủ nhân. Cái kia món nợ này đương nhiên phải toán ở Uchiha mà đã giả trên đầu. Obito nói như vậy. Bên cạnh kính tỉnh tự nhiên cũng gật đầu. Thấy cảnh này, Nít Fuji bỗng nhiên phản ứng lại. Akatsuki tổ chức bên trong phát sinh tranh đấu. Trong 4 người. 3 người làm phản. Chỉ còn dư lại Uchiha mà đã giả một người. Nói cách khác. Hiện tại chính là Akatsuki tổ chức suy yếu nhất thời điểm. Nghĩ đến bên trong. Nít Fuji kích động lên. Akatsuki tổ chức bên trong trống vắng. Chúng ta liên hợp cổ nổ hạ đồng thời. Tấn công căn cứ. Giải cứu Nami cả giờ vợ chồng. Hay là. Cái này cũng là trừ tận gốc Akatsuki tổ chức cơ hội tốt. Hắn nói kích động. Người khác cũng phản ứng lại. Dồn dập hài lòng lên. Chỉ là Obito mọi người vẻ mặt quái lạ. Cô nàng càng là mãnh liệt phản đối. Akatsuki tổ chức không nên bị tiêu diệt. Chúng ta sáng tạo ạ cà sủ kỳ tổ chức vốn là chính là hòa bình thế giới. Nhưng cũng bị Black Jets cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ làm thành như vậy. Các ngươi phải làm không phải tiêu diệt ạ cà sủ kỳ tổ chức, mà là giúp chúng ta quét sạch ạ cà sủ kỳ tổ chức. Nếu như các ngươi không phải muốn hủy diệt ạ cà sủ kỳ tổ chức lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là cũng ở các ngươi hủy diệt bên trong danh sách sao? Cô nàn nói như vậy. Nifuji có chút lúng túng. Hắn mới vừa quên ạ cà sủ kỳ tổ chức đã phân liệt. Giờ khắc này, ạ cà sủ kỳ tổ chức hắn thành viên đều ở nơi này. Người sáng lập nạ gạ tổ càng là ở phòng bệnh bên trong tiếp thu trị liệu. Vì lẽ đó không phải bọn họ trốn tránh ạ cà sủ kỳ tổ chức, mà là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bị ạ cà sủ kỳ tổ chức xóa tên. Cứ như vậy, bọn họ muốn làm đúng là trợ giúp ạ cà sủ kỳ tổ chức thanh lý môn hộ. Nifuji dáng dấp như vậy. Nhưng Ngô Sâm nhưng không có một chút nào lúng túng ý tứ. Hắn trực tiếp nói, mặc kệ chúng ta muốn làm chính là cái gì. Ta trước tiên cần phải về cổ nổ hạ đem ạ cả cùng hạt hỉ giả mạ thúc thúc mang tới mới được. Các ngươi thương lượng kế hoạch xác định căn cứ vị trí. Ta trước về cổ nổ hạ. Chương 276, tập kết. Chương 276, tập kết. Đang khi nói chuyện, Ngô Sâm liền dự định phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ giả xỉn no rụt rời đi. Nhưng sẻn rủ tổ bị giả mạ nhưng đem hắn ngăn cản. Ngô Sâm, để ta trở về đi thôi. Ta trở lại đem ạ cả cùng đại ca đưa tới. Sau đó ta sẽ đối đãi ở Cổ Nổ Hạ. Lần này ta muốn lưu thủ ở Cổ Nổ Hạ. Để phòng ngừa chuyện lúc trước phát sinh. Lúc nói lời này, Senjuto Obizama còn liếc nhìn Obito. Điều này làm cho Obito không tự giác giải thích. Trước đó là Mạ đã dạ ra lệnh cho ta. Ta không nghĩ tới làm như vậy. Không để ý đến Obito. Nô Sâm tựa hồ đang suy nghĩ Senjuto Obizama lời nói. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Liền. Senjuto Obizama biến mất ở tại chỗ. Nô Sâm nhưng là nhìn về phía Nifuji. Fuji cục trưởng. Hắn không nói thêm gì. Nhưng Nifuji cũng hiểu được ý của hắn. Liền. Hắn lập tức đối với hiệu phân phó nói. Triệu tập hạ vẹn trở đi. Lần này, chúng ta muốn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ báo thủ. Trước tất cả. Lần này đều muốn hoàn toàn báo thủ. Vì tăng cường tỷ lệ thắng. Nifuji lựa chọn lấy ít đánh nhiều phương thức. Như vậy không mất mặt. Dù sao, đối phương nhưng là có thể làm ra thiên thạch công kích Uchiha Mạ Đạ Dạ. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Sau đó, Nifuji lại hướng về Obito mọi người xác nhận nói. Lần hành động này, các ngươi cũng sẽ tham dự sao? Obito gật gù, ta đến mang bọn ngươi đi qua đi. Cùng Obito duy trì nhất trí. Kỉnh tỉnh cũng gật đầu, ta theo Obito đại nhân. Ấy đã giả ngất đi, Nagato cũng gần như vậy. Cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại cô nàn. Nhìn lại Nifuji dò hỏi ánh mắt. Cô nàn lắc đầu một cái. Ta muốn canh giữ ở nạ gạ tổ bên người. Hơn nữa, ta cũng có thể trấn thủ nơi này. Phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Ẩm. Nifuji không biết có nên hay không đáp ứng. Nói đáp ứng đi, cô nàn trước cũng là ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên. Chỉ có điều chưa từng xuất hiện thôi. Nhưng nếu không đáp ứng lời nói, cô nàn tựa hồ rất thân mật dáng vẻ. Này cách làm có thể sẽ để mới vừa quan hệ giảm bớt hai cái tổ chức lại xuất hiện hiểm khích. Thấy Nifuji dáng vẻ khổ sở. Nô Sâm mở miệng giải vây nói. Fuji cục trưởng, không cần lo lắng. Ta ở hàng không mẫu hạm trên có lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Sau đó ta lại để Hiệu lưu thủ tại chỗ này. Có tình huống lời nói, Hiệu thông báo ta. Ta trực tiếp mang bọn ngươi trở về. Rất nhanh. Như vậy, Nifuji cũng là không còn nghi ngờ. Kết quả là, mọi người dồn dập hành động lên. Cùn sân đi đến sở tạc nhà lớn. Hiệu đi thông báo hạ cậy, Black phải đảo, cạp ẩn ở mẹ di cần. Nifuji nhưng là tự mình đi sổ trước lập tức lưu lại mà pháp trận nơi đó. Mà Ngô Sâm tự nhiên phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn no rụt. Đi tới hụt bờ rủ sở bằng nơ nơi đó bốn. Tony chính đang phòng thí nghiệm bên trong thiết kế tân trẻ tờ lạ sở. Ở kiến thức thiên thạch cùng phá hủy thiên thạch xỉn xẻn rủ sau khi. Tony cảm giác sâu sắc thực lực mình không đủ. Hắn còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tiếp tục cải tiến trẻ tờ lạ sở. Nhưng vào lúc này, Cùn Sần đến thăm. Tony sắc mặt một đổ, tiếp kiến rồi Cùn Sần. Ngươi đừng nói trước, để ta đoán xem. Khẳng định lại có việc tình phát sinh chứ. Hừm, còn chưa là chuyện tốt. Cùn Sần duy trì khéo léo mỉm cười. Không, chuyện lần này, nói theo một ý nghĩa nào đó. Là chuyện tốt đây. Ồ, Tony hứng thú. Nói tới xem một chút. Mấy phút sau, nghe xong Cùn Sần kể ra. Tony không hề trả lời. Hắn mặt lộ vẻ kiên nghị. trực tiếp mặc chẹt tơ lạ sờ. Cùn sần thấy này, mỉm cười rời đi bốn. Nít Phu Di giờ khắc này cử động có chút ngốc, bởi vì hắn đối diện bầu trời hô hoán. Hệ đẳng dị. Chúng ta cần sổ trợ giúp. Đến nửa ngày, trên trời đều chưa từng xuất hiện tình huống. Điều này làm cho Nít Phu Di có chút lúng túng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đặc công. Ta không gọi sai tên chứ. Đặc công lắc đầu. Nít Phu Di có chút buồn bực. Nhưng vừa lúc đó, giữa bầu trời xuất hiện một đóa vòng xoáy vân. Tiếp theo một đạo ánh sáng rực rỡ cột liền đập xuống. Nghe xong Hưu truyền đạt tình huống cùng chỉ lệnh, hạ cậy ba người liếc mắt nhìn nhau. Liên bắt đầu mặc trang bị lên. Cạm pèn ở mẽ Di cần cầm lấy tấm khiên, nhìn Hưu nói. Chúng ta đi thôi. Xóm nghèo nơi đó. Mới vừa giúp một cái nghèo khổ người xem xong bệnh. Nô Sâm xuất hiện ở tiến sĩ bằng nở bên cạnh người. Thế này. Tiến sĩ bằng nở chẳng hề nói một câu. Liền đóng cửa lại. Đi thôi. Nô Sâm kinh ngạc. Ngươi không hỏi một chút tình huống. Tiến sĩ bằng nở lắc đầu. Ngược lại khẳng định là cần ta nổi giận. Vậy thì đi thôi. Chương 277, vây đánh. Chương 277, vây đánh. Không ra chốc lát. Cô nộ hạ mọi người cùng ạ vẹn chờ tụ hội. Nhẫn giới cường giả, Senju Hashirama, Mitagui, Nosum, Uchiha Obito, Kintin. Adventure, Ý rồng Mantoni Stark, Thần Sấm Sổ, Cạm Bèn ở Mẹ Di Cần Sở Ti Vần Dỗ Dơ, Hạ Cái Cờ Lìn Bạc Tờn, Bờ Lách Vài Đáo Nạ Tạ Xạ Dô Mạ Nổ, Hụt Bờ Rủ Sở Bằng Nờ. Nhìn thấy như vậy xa hoa đội hình. Senju Tobi ra mạ gật gật đầu. Cứ như vậy, ta liền có thể an tâm thủ nhà. Cô nản cũng đồng dạng gật đầu. Ta gặp chấn thủ hàng không mẫu hạm nơi này. Như vậy, chúng ta vậy thì lên đường đi. Bởi vì vội vã cứu vớt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai vợ chồng. Nô Sâm gặp người đến đông đủ. Không có ôn chuyện ý tứ. Trực tiếp để Obito mang mọi người rời đi. Thấy Nô Sâm nói như vậy. Obito tự nhiên gật đầu. Nhưng mà sau phát động năng lực mở ra không gian vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy. Cô nộ hạ mọi người không chậm trễ chút nào địa nhấc chân cất bước tiến vào bên trong. Kính tỉnh cũng là như thế. Chỉ có ạ vẻn chờ có chút chân chờ. Tony nhìn còn ở bên ngoài duy trì vòng xoáy Uchiha Obito. Có chút không tin tưởng hỏi. Ngươi sẽ không nhân cơ hội này chờ chúng ta sau khi đi vào. Sau đó một lưới bắt hết chứ. Obito mắt trợn trắng lên. Các ngươi nếu như không muốn đi vào thì thôi. Dứt lời, hắn nhấc chân liền hướng về trong nước xoáy đi đến. Thấy một màn này. Ạ vẻn chờ mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là nhấc chân cất bước tiến vào bên trong. Bá. Xeo hàng không mẫu hạng bên trên chỉ còn giữ lại bọn đặc công cùng Nít Fuji. Nhìn Chu Vi sững sờ ngây ngốc đặc công. Nít Fuji giận không chỗ phát tiết. Lo lắng làm gì? Chuẩn bị tiếp thu trên người bọn họ loại nhỏ máy quay phim truyền về hình ảnh A. Hiệu cũng theo hô. Đều động lên, trở lại từng người cương vị. Hào hào rào. Xeo chính phó hai vị cục trưởng đều lên tiếng. Bọn đặc công tự nhiên không dám thất lễ. Dồn dập dựa theo hai vị cục trưởng dặn dò bận việc lên. CCC. Phòng họp bên trong máy chiếu bắt đầu công tác. Hình ảnh phóng đi đến. Là cả Pèn ở Mẹ Di cần thị giác. Hắn phía trước đứng Ngô Sâm mọi người. Nhìn thấy Ngô Sâm. Hưu trong mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Nhưng thoáng qua liền biến mất. Nàng không chỉ là Ngô Sâm bạn gái. Càng là CEO cục phó. Trước là không có bãi chính tâm thái. Cho nên mới phải ở đặc công trước mặt thể hiện tình yêu. Hiện tại, nàng sẽ không. Vì lẽ đó mặc dù nội tâm lo lắng. Hưu cũng sẽ không nói ra. Nàng chỉ là trong đáy lòng. Yên lặng vì là Ngô Sâm cầu khẩn. Cầu khẩn hắn chiến sự thuận buồm xuôi gió. Cầu khẩn hắn bình an. Nếu như Ngô Sâm biết rồi Hữu cầu khẩn. Hắn có thể sẽ trực tiếp trả lời. Hữu, lời cầu nguyện của ngươi trở thành sự thật. Tay trái đánh tay phải. Nơi đó gặp có nguy hiểm gì. Coi như có ạ vẻn chờ gia nhập. Sức mạnh của bọn họ trung quy vẫn là quá yếu. Ngô Sâm cảm thấy. Cũng không cần đóng vai nhân vật ra tay. Bản thể hắn trực tiếp đi đến mới vừa. Phòng trưng đều có thể lấy đánh nhiều. Chiến thắng toàn bộ ạ vẹn trờ. Dù sao, Nô Sâm sức chiến đấu đã đạt đến sẻn dù hạt hy giả mạ trình độ. Giờ khắc này, trong hình, thông qua ổ bi tổ không gian vòng xoáy, mọi người tới đến một chỗ trụ sở dưới mặt đất. Trong căn cứ vô cùng trống trải. Chỉ có ngồi ngay ngắn ở chất gỗ vương tọa bên trên nhắm mắt lại ủ trí hạ mạ đà ra. Cùng với hắn trước người một vài thứ. Hả? Những thứ đó là thu nhỏ lại vĩ thú cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ vợ chồng. Nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ vợ chồng. Nô Sâm kích động lên. Uchiha Madara. Thả mì nạ tổ sư phụ bọn họ. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng phảng phất làm như không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại. Người này. Nô Sâm tức giận phảng phất chứa đầy như thế. Đang chuẩn bị xông lên. Lại bị người khác ngăn cản. Đừng kích động, cẩn thận có cảm ấy. Tuy là nói như vậy. Mọi người nhưng vẫn là xa xa mà đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đem vây lại. Dù sao nhiều người. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục mét. Nhưng vẫn có thể lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi thẳng vương tọa làm trung tâm. Làm thành một vòng tròn lớn đến. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cục mở mắt ra. Hắn lộ ra một đôi thất vọng màu tím cao quý vòng tròn con ngươi. Dín nghệ gẳng. Chương 278, Ngoại đạo ma tượng. Chương 278, Ngoại đạo ma tượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi dĩ nhiên thật sự cướp đoạt bẹn con mắt. Nhìn thấy đôi mắt này. Mọi người lại không hoài nghi. Nô Mà Sâm càng là quay về Uchiha Mạ Đạ Dạ hô lớn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về phía Ngô Sâm. Cái gì gọi là vẹn con mắt? Đây là con mắt của ta. Là ta ban tặng Nạ Gạ Tổ Dìn Nệ Gẳng. Nhưng hiện tại, Nạ Gạ Tổ không nghe lời. Ta đương nhiên muốn thu hồi ánh mắt. Đang khi nói chuyện, một luồng độc thuộc về Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế cường hãn phả vào mặt. Thực lực yếu kém cả bèn ở mẹ di cần hạ cậy bờ lách vài đảo ba người không khỏi lùi về sau vài bước. Liền Tony cùng Sở cũng có chút hoảng sợ. Chỉ có nhẫn rơi các cường giả nhưng bất động. Nô Sâm càng là nhấc chân tiến lên một bước, hô. Con mắt ở trong tay ngươi, ngươi nói thế nào người khác sẽ biết thật giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ, mau thả Mị Nạ Tổ sư phụ cùng Cờ Tỷ Nạ sư mẫu. Nhìn thấy Ngô Sâm động tác. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nhịn được cao liếc mắt nhìn hắn. Thực lực của ngươi không tệ, lại có thể chịu đựng ta chính diện khí thế. Hắn tựa hồ đối với Ngô Sâm có một chút hứng thú. Muốn ta thả sư phụ của ngươi sư mẫu. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đến thế bọn họ là tốt rồi. Ta muốn chính là cửu vĩ. Chỉ cần có cửu vĩ liền được rồi. Lời này nói ra. Nô Sâm là người. Tựa hồ đang cân nhắc tính khả thi. Người chung quanh thấy này. Vội vã khuyên can. Senju Hashirama càng là nói rằng. Nô Sâm, đừng nghĩ khả năng này. Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không tha người. Nếu hắn muốn cửu vĩ. Cái kia hoàn chỉnh cửu vĩ khẳng định so với nửa con cửu vĩ muốn càng thêm để hắn vừa ý. Ý gì theo ta đối với hắn lý giải. Ngươi coi như quá khứ cũng không thể nào đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế đi ra. Senju Hashirama lời nói vừa ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền giơ tay đỡ chán nở nụ cười. Ha ha ha ha. Không thẹn là Hashirama. Không thẹn là hiểu rõ ta nhất người. Lời này tương đương với nhận rồi Senju Hashirama lời nói. Nô Sâm nghe nói lời này liền cắn chặt hàm răng. Thật giống bỏ đi mới vừa ý nghĩ. Nhưng mà lúc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bắt đầu nói chuyện. Ở cực kỳ lâu trước đây. Trên thế giới có một viên to lớn vô cùng thần thụ. Ngay nào đó, thần thụ đống nhiên nở hoa kết quả. Nữ thần thỏ ăn thần thụ trái cây, thành chân chính thần linh. Nàng bình định rồi thời loạn lạc, mang cho hòa bình thế giới. Nhưng ngày nào đó, nàng tham dục bành trướng, muốn nắm giữ toàn bộ thế giới. Liên nàng hai đứa con trai phong ấn nàng. Mà thần thụ vì bảo vệ nữ thần thỏ, hóa thành nắm giữ 10 cái đuôi cự thú. Nhưng mà nữ thần thỏ bị phong ấn, thần thụ sức mạnh không lớn bằng lúc trước. Mà nữ thần nhi tử cũng nắm giữ thần linh sức mạnh. Hắn đem 10 cái đuôi cự thú năng lượng đánh lấy ra, chia làm 9 phần. Cái kia chính là hậu thế 9 đuôi to thú. Thập vĩ thể xác, cũng bị nữ thần nhi tử phong ấn tại nơi nào đó. Chỉ có nắm giữ cùng nữ thần nhi tử trong nháy mắt thấy con mắt mới có thể triệu ra thập vĩ thể xác. Bởi vì bình định rồi thời loạn lạc, phong ấn vi thú. Nữ thần nhi tử bị hậu thế tôn xưng là, dị cư sen nhìn. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ nói những này. Cách xa ở xeo hàng không mẫu hạm bên trên Nít Fuji có chút buồn bực. Này không phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ chức đã nói sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn nói những thứ này làm gì. Nít Fuji chính nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ kết ấn. Sau đó cắn phá ngón tay đánh ra mặt đất. Thông linh thuật. To lớn phong ấn trận xuất hiện ở biểu. Toàn bộ căn cứ bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Thấy một màn này. Akatsuki tổ chức, Konoha cùng ạ vẹn chờ mọi người không nhịn được lùi về sau. Mà Ngô Sâm nhưng là nhân cơ hội hướng phía trước vô tới. Muốn giải cứu Nami cả giờ mì nạ tổ hai vợ chồng. Nhưng cũng bị đột nhiên xuất hiện mấy cái chất gỗ xúc tu cho ngăn cản. Dầm dầm dầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới chân xuất hiện một tòa thật to ngồi xếp bằng xuống chất gỗ pho tượng. Pho tượng kia trên người đan sen chẳng chịt mọc ra có gỗ. Trên đầu còn có 9 viên nhắm khổng lồ con người. Đương nhiên, tôi chú ý vẫn là một thân tượng sau cái kia 10 cái xem bàn tay như thế thôi. Chuyện này, nhìn thấy này một xem. Kết hợp Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa nói lời nói. Trong lòng mọi người đều có suy đoán. Chương 279, Huyễn Long Cửu Phong Tẫn. Chương 279, Huyễn Long Cửu Phong Tẫn. Giờ khắc này, đứng ở cao mấy chục mét ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ. Càng là trực tiếp đem mọi người suy đoán nói ra. Dì cứ xén nhìn con ngươi là gìn nệ gặng. Vì lẽ đó đồng dạng nắm giữ gìn nệ gặng ta. Liên tìm tới ngoại đạo ma tượng, cùng với ký kết thông linh khế ước. Hiện tại, ta dưới chân thông linh đi ra một xem chính là thập vĩ thể xác, ngoại đạo ma tượng. Nô Sâm không khỏi chép miệng một cái ba. Ta nguyên tưởng rằng những người đều là truyền thuyết. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Senju Hashirama liếc nhìn Nô Sâm. Nhấc chân đi đến Nô Sâm trước mặt. Hắn vô Nô Sâm vai. Xác thực đều là thật sự, cô nộ hạ điển tịch bên trong có ghi chép. Chờ sau trận chiến này, ngươi trở lại cố gắng nghiên cứu một chút những cuốn sách. Vì là trở thành năm đời mục hổ cả đánh cơ sở. Ai? Nô Sâm có chút choáng váng. Không để ý đến như vậy Nô Sâm. Senju Hashirama quay đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cho nên nói, ngươi đúng là muốn phục sinh thập vĩ. Sau đó mượn thập vĩ hóa thân thần thụ. Đối với toàn bộ thế giới triển khai tên là vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì ảo thuật. Không giống nhau, không chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ trả lời, Senju Hashirama liền tiếp tục hô. Mạ Đạ Dạ, ngươi làm như vậy là không đúng vậy. Nhìn nghĩa chính ngôn từ Senju Hashirama. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp cho tức nở nụ cười. Hashirama, vậy ngươi nói thế nào mới là đúng? Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ dò hỏi. Senju Hashirama nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Thả Minato hai vợ chồng. Đem vĩ thú môn cùng ngoại đạo ma tượng một lần nữa phong ấn trở lại. Sau đó về Konoha đi. Năm đời mục hổ cả không phải Ngô Sâm, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp một ít. Nay vừa nói, Konoha Akatsuki tổ chức, ạ vẹn chờ mọi người mặt đen lại. Hổ cả vị trí liền như thế tùy tiện làm cho người ta sao. Ngô Sâm càng là một mặt dấu chấm hỏi. Mà ở xeo hàng không mẫu hạm nhìn lên tất cả những thứ này, Nít Fuji không tự giác lắc lắc đầu. Cảm tình tất cả những thứ này thật sự đều là cô nổ hạ làm ra đến A. Akatsuki tổ chức người sáng lập là cô nổ hạ trốn tránh. Những này mạnh mẽ phản nhẫn cũng là cô nổ hạ đi ra. Liền ngay cả Akatsuki tổ chức thủ lĩnh mục tiêu cuối cùng. Cũng là bởi vì cùng cô nổ hạ lý niệm không hợp. Cho nên mới làm ra đến. Nguyên lai này đều là các ngươi cô nổ hạ việc nhà A. Tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Nít Fuji nhưng không có nửa phần thổ lộ ý tứ. Lời này chỉ có thể làm trêu chọc, cũng không thể toán làm thật sự. Dù sao, mỗi người đều là độc lập tồn tại cá thể. Đại gia mỗi người có mọi loại tư duy, cũng không thể bởi vì cá biệt ha phê mà phán định toàn bộ cổ nổ hạ đều là người xấu chứ. Huống hồ, cổ nổ hạ thực lực hơn xa với SEAL. Vì lẽ đó Nít Fuji bất luận có lời gì,